Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 37, chương 541, hiện ra thần thể. Ta hẳn là xưng hô ngươi là Kim Vân Tôn giả đâu, vẫn là phải xưng hô ngươi một tiếng Cổ Vân đâu. Dưới nền đất xuyên tới một đạo thanh âm hùng hậu. Người quả nhiên là một cái nhân loại tu sĩ, ta liền nói, không có cổ thần sẽ đem mình thần thể luyện chế thành bộ dáng như vậy. Theo tuần dương cổ thần thanh âm vang lên, tất cả trận nhãn phun trào ra thần lực, đều lập tức dừng lại. Tuần dương tôn giả hảo tính nhẫn nại, cho tới bây giờ mới mở miệng. Cổ Vân cười nói, Kim Vân tôn giả cũng là tốt bản sự, vậy mà có thể tìm được chỗ ẩn thân của ta, tại nhân loại tu sĩ bên trong uy vọng cũng cao như thế. Tuần dương cổ thần cũng cười nói, ngươi quả thực giỏi tính toán a. Bản tôn đều bị ngươi lừa gạt. Bản tôn hoàn toàn chính xác hạn chế Kim Vân tôn giả hành động, nhưng mà ngươi bây giờ đã rời đi thần tôn vực, chúng ta chuyện này liền như vậy bỏ qua, như thế nào? Liền như vậy bỏ qua, Cổ Vân trong lòng cười lạnh, e rằng tuần dương cổ thần cũng không biết Cổ Vân cầm đi tuần dương cổ thần ba thành thần lực, bằng không hắn cũng sẽ không khách khí như vậy cùng Cổ Vân giao lưu. Cổ Vân bây giờ đem thần thể giấu ở hỗn độn không gian chi nội, cũng không có hiển hiện ra, bởi vậy tuần dương cổ thần tự nhiên không biết Cổ Vân thần lực cảnh giới. Hắn có khả năng thấy, chỉ là một cái nhân loại tu sĩ mà thôi. Kim Vân tôn giả, bản tôn đã cho ngươi đầy đủ thành ý. Vừa rồi ta cũng không có trở ngại thần lực tiết ra ngoài, chính là vì giúp vị kia nhân loại đồng tu thu hoạch thần lực, trợ nàng ngưng kết thành trụ cột thần thể, cũng làm cho người thủ hạ của ngươi loại tu sĩ bình yên rút lui, không có thương tổn bọn hắn một chút. Bằng không, lấy bản tôn tu vi, những người này cũng sẽ không dễ dàng đào thoát. Cổ Vân cười ha ha một tiếng đạo, tuần dương tôn giả thật biết chê cười, nơi đây chính là thần vương vực, người dám thi triển bao nhiêu thần lực đi ra. Những lời này, ta sẽ không tin tưởng. Kim Vân tôn giả, người đừng quá mức trương cuồng, mặc dù ngươi có nhân loại chi thể, chẳng lẽ ngươi còn có thần thể, chẳng lẽ ngươi đời này không còn tỉnh hồn lại tôn vực sao? Bằng vào ngươi một người tu luyện, có thể thành tựu cái gì? Tuần dương cổ thần cả giận nói, bản tôn bây giờ đối với ngươi là lấy lòng, xem như kết giao ngươi xem như bằng hữu. Tại thần tôn vực bên trong, ta cũng có thể che chở ngươi một hai, bản tôn thành ý đã quá lớn, ngươi tốt nhất suy tính một chút. Cổ Vân khẽ chau mày, cái này tuần dương cổ thần ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn cùng Cổ Vân giảng hòa, nhượng Cổ Vân lui cách nơi này mà. Cái này đủ để chứng minh, tuần dương cổ thần đối với Cổ Vân vẫn còn có chút sợ hãi. Nhưng mà tuần dương cổ thần lời không thể dễ dàng tin tưởng, hắn thực lực cũng không thể đánh giá thấp, nếu là cùng tương chiến, có khả năng lưỡng bại câu thương. Bất quá, Cổ Vân cướp đi hắn ba thành thần lực, đã triệt để đem hắn đắc tội, nếu là hôm nay không có một trận chiến này, sau này nhất định chả sẽ có một hồi ác chiến. Kỳ thực Cổ Vân còn có một cái lựa chọn, đó chính là đợi thêm một năm, đợi đến tuần dương cổ thần trở lại thần tôn vực sau đó, Cổ Vân tiếp tục công kích nơi đây, đến lúc đó liền sẽ không có chút nào trở lực đem hắn tất cả thần lực phóng xuất ra. Tuần dương cổ thần đã mất đi chỗ ẩn thân, chỉ có thể trốn ở thần tôn vực bên trong, không còn dám ra ngoài. Giống như đem hắn cầm tù tại thần tôn vực bên trong đồng dạng. Liền tại Cổ Vân cân nhắc thời điểm, trận pháp một góc đột nhiên tuôn ra một đạo thần lực. Chỉ ở trong nháy mắt, tất cả trận nhãn bạo liệt. Oanh một tiếng tiếng vang, toàn bộ hòn đảo bên trong bị nồng đậm trận pháp bao phủ. Một cỗ cực độ nồng đậm thần lực đập vào mặt, trong nháy mắt đem Cổ Vân bao phủ trong đó. Ha ha ha, Cổ Vân các ngươi những thứ này thấp kém nhân tộc, chân dung dịch bị lừa, bản tôn bất quá mấy câu, liền có thể kéo dài thời gian. Đưa ngươi trận pháp phá vỡ, ngươi dám can đảm phản bội ta, thiết kế hãm hại ta, bản tôn hôm nay tất sát ngươi. Tuần dương cổ thần cười lên ha hả, ngươi thật coi lấy bản tôn đối với những cái kia thấp kém nhân loại tu sĩ vô kế khả thi sao? Đó là bản tôn không muốn lãng phí quá nhiều thần lực mà thôi, nhưng mà đối với ngươi thì lại khác, bản tôn đưa ngươi triệt để chế phục, đưa ngươi triệt để luyện hóa, để cho ngươi xem bản tôn chân chính thủ đoạn. Ngắn ngủi trong chốc lát, toàn bộ hòn đảo bị nhàn nhạt mê vụ bao phủ đứng lên. Rất nhanh biến mất ở bao la trên biển lớn. Rất nhiều quan sát từ đằng xa tu sĩ, trong nháy mắt, chính là đã mất đi tòa hòn đảo này dấu vết, từng cái không biết làm sao. Đưa thân vào cái này mênh mông hòn đảo bên trong, nhìn xem trận pháp từng khúc vỡ ra. Cổ Vân trong mắt, lộ ra một tia cười lạnh, không thể không nói, Cổ Vân còn đánh giá thấp tuần dương cổ thần xảo trá, nhưng mà tuần dương cổ thần có thể thi triển ra thực lực thế này tới, cũng không có nhượng Cổ Vân kinh ngạc quá nhiều. Dù sao tuần dương cổ thần là trên thế giới này, ngoại trừ thần vương bên ngoài, cấp cao nhất cổ thần tộc một trong. Hắn nếu là không có cái gì thủ đoạn tự vệ, làm sao có thể trên thế giới này tồn tại như thế lâu. Bất quá Cổ Vân lại không có mảy may sợ hãi, hắn ngược lại muốn xem, cái này Tuần Dương cổ thần rốt cuộc có bao nhiêu thần lực. Cho dù là nơi đây tràn ngập nồng đậm thần lực, Tuần Dương cổ thần cũng không dám thi triển ra toàn bộ thần thể chi lực tới. Ngược lại là Cổ Vân ở chỗ này như cá gặp nước, nồng đậm thần lực, tự động hướng Cổ Vân thể nội thu nạp, tạo thành Cổ Vân thần thể một bộ phận. Đi chết đi, nhân loại ti bỉ, một đạo hồng quang từ lòng đất chui ra ngoài, giống như trăm trượng lớn nhỏ lưỡi dao, lấy nồng đậm thần lực, xung kích Cổ Vân toàn thân. Nếu là ngươi chỉ có chút thực lực ấy, muốn giết chết ta, e rằng không có đơn giản như vậy. Cổ Vân cười ha ha một tiếng, thần thể trực tiếp từ hỗn độn không gian chi nội đi ra. Cao hơn 5 trượng thần thể ầm vang mà tới, vung tay lên, liền đem đạo này hồng quang ngăn cản xuống. Nhẹ nhàng chấn động, đạo này màu đỏ thần quang, liền nứt ra tiêu tan tại vô tận thần lực bên trong. Ngươi thần thể, làm sao lại cường đại như thế? Tuần Dương cổ thần trong lòng kinh hãi. Hắn cùng Cổ Vân sống chung nhiều năm, tự nhiên biết Cổ Vân thần lực cảnh giới, hắn thấy, lần này bốc lên thiệt hại đại lượng thần lực phong hiểm, đủ để đem Cổ Vân đánh giết. Đương nhiên, cái này cũng là đáng giá. Thứ nhất có thể che giấu mình ẩn thân nơi này bí mật. Đến nỗi những cái kia nhân loại tu sĩ, không đủ để gây cho sợ hãi. Mặt khác, đem Cổ Vân chế phục, đem Cổ Vân luyện hóa, đối với hắn tu luyện thần thể có lợi thật lớn. Nhưng mà hắn không có nghĩ đến, Cổ Vân thần thể vậy mà lại trở nên cường đại như thế, cơ hồ đạt đến hắn một nửa thần lực tu vi, nếu là hắn không liều mạng đem hết toàn lực, e rằng khó mà chế phục Cổ Vân. Trong nháy mắt, một cái không tốt ý niệm tràn vào đến Tuần Dương cổ thần trong lòng. Cổ Vân cỗ này thần thể vô cùng đặc thù, trong đó tựa hồ bao hàm số lớn ma chủng khí tức, còn có hồng hoang cổ bảo khí tức. Ngươi vậy mà cầm đi thần của ta thể. Tuần Dương cổ thần sắc mặt hãi nhiên, hắn hoàn toàn không thể tin được, nhưng mà cảnh tượng trước mắt nhường hắn không thể không tin tưởng. Vì luyện chế cái này thần thể, hắn cơ hồ dùng hết tất cả có thể thu tập được ma chủng cùng hồng hoang cổ bảo, hai loại bảo vật không nói đến giá cả đắt đỏ, phải hao phí số lớn thần lực trao đổi, càng quan trọng chính là, hai loại bảo vật số lượng cực ít, cực kỳ khó được, cất giữ nhiều năm, đều chưa hẳn có thể thu tập được bao nhiêu. Hắn đối với cái này thần thể, ôm to lớn hy vọng, hắn huyễn tượng nếu như mình có thể luyện hóa cái này thần thể, liền có thể tại ngoại giới thỏa thích ngao du, nói không chừng còn có thể mượn nhờ này thần thể phá vỡ hư không phi thăng hạo vũ. Nhưng là bây giờ, hết thảy hy vọng đều tan vỡ, hắn mấy vạn năm mộng tưởng tan vỡ. Ngoại trừ giết chết Cổ Vân bên ngoài, hắn không có biện pháp gì vãn hồi cục diện bây giờ. Kim Vân, ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết, Tuần Dương cổ thần sắp xỉ điên cuồng quát. Chương 542, bàng bạc thần lực. Tuần Dương cổ thần sắp xỉ tại trạng thái điên cuồng, hắn hoàn toàn khống chế không nổi trong lòng mình phẫn nộ. Dù là hắn sống mấy chục vạn năm, dù là hắn biết rõ mình ở dưới loại tình huống này, càng là không thể xúc động, nhưng mà Tuần Dương cổ thần hoàn toàn không cách nào đè nén xuống nội tâm lửa giận. Cổ Vân cũng dám cướp đi hắn thần thể, đây là hắn như thế nào cũng không có nghĩ tới. Chỉ là một cái nhân loại hèn mọn, may mắn nhận được thần tộc truyền thừa, là đê tiện nhất, vì cổ thần tộc nhóm nhất là phỉ nhổ tồn tại, bây giờ, hắn vậy mà dám can đảm ức hiếp đến trên đầu của mình. Tuần Dương cổ thần giận dữ hét, Cổ Vân, hôm nay ngươi hẳn phải chết, bản tôn muốn để ngươi tiếp nhận cái này hạo vũ bên trong, thống khổ nhất dày vò, để cho ngươi 10 vạn năm không được an bình. Phải không? Cổ Vân cười lạnh, trên thân kim quang lập lòe, vô cùng vô tận thần lực, hướng hắn thần thể phun trào mà đến. Những thứ này vô chủ thần lực bị Tuần Dương cổ thần phóng xuất ra, hoàn toàn mất đi khống chế, Cổ Vân thần thể vừa vặn có thể điên cuồng thu nạp những thần lực này. Hơn nữa Cổ Vân dã không cần lo lắng chính mình thần thể quá cường đại sẽ bị thần vương phát hiện, đợi đến trận chiến này kết thúc, Cổ Vân đều có thể đem thần thể thu hồi đến hỗn độn không gian chi nội, chậm rãi luyện hóa. Ta muốn ngươi chết, theo Tuần Dương cổ thần gầm lên giận dữ, giữa thiên địa, hiện ra Tuần Dương cổ thần nửa người trên tới, vẻn vẹn là cái này nửa người trên, đã đạt đến kinh người cao hơn 10 trượng. Tuần Dương cổ thần cánh tay, giống như vạn năm linh mộc đồng dạng kích thước, bao hàm thần lực, vẫy tay một cái, liền tỏa ra hơi số lớn sức mạnh tới. Tất cả thần lực, vậy mà cho là hắn khẽ động, mà dẫn đến to lớn vận chuyển lại, tạo thành một cái cự hình vòng xoáy. Cái này khí thế bàng bạc, nhượng Cổ Vân sắc mặt cũng hơi biến đổi. Không thể không nói, cái này Tuần Dương cổ thần thần thể thật sự là mạnh mẽ quá đáng, thậm chí vượt ra khỏi Cổ Vân đoán trước. Nếu không phải hắn e ngại thần vương, đem chính mình hạn chế tại như vậy một cái nho nhỏ hòn đảo bên trong, thậm chí có thể vẫy tay một cái, hủy đi tòa hòn đảo này. Đây cũng là thần vực, Cổ Vân trong lòng hơi lăng. Cái này chẳng lẽ chính là Tuần Dương cổ thần thần vực sao? Hắn vậy mà đã cường đại đến mức độ này. Ngươi còn tính là có chút kiến thức, cái này đích xác là bản tôn thần vực, ở nơi này thần vực bên trong, ngươi căn bản không có sức đánh một trận. Tuần Dương cổ thần đại đại cười lên, hắn vung tay lên, tất cả thần lực đột nhiên tại chỗ ngưng kết, trong nháy mắt hóa thành vô số lưỡi dao, hướng Cổ Vân bất ngờ đánh tới. Cổ Vân sắc mặt hơi đổi một chút, trên thân kim quang lóe lên, toàn bộ thần thể đã biến thành kim hoàng chi sắc, thần thể chi nội, bắn ra vô số hồng hoang cổ bảo ông minh chi thanh tới. Loảng xoảng bang, tất cả thần lực lưỡi dao, trong nháy mắt băng liệt, trong đó rất lớn một bộ phận, trong nháy mắt bị Cổ Vân nuốt chửng vào thần thể chi nội. Người Tuần Dương cổ thần gặp tình hình này, có chút kinh ngạc nói không nên lời tới, tại hắn thần vực bên trong, Cổ Vân vậy mà có thể như thế dễ như trở bàn tay triệt tiêu thần lực của hắn công kích. Cổ Vân thần thể chi bên trong những cái kia bị thần lực luyện hóa hồng hoang cổ bảo, làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Cái này vốn là Tuần Dương cổ thần thu thập cùng luyện hóa, bây giờ lại cho Cổ Vân làm quần áo cưới, há không nhường Tuần Dương cổ thần trở nên càng thêm tức giận. Ngăn cản những công kích này sau đó, Cổ Vân trong lòng không có bất kỳ cái gì hưng phấn. Bởi vì Cổ Vân cảm nhận được, ở nơi này thần vực bên trong, Tuần Dương cổ thần cường đại, kỳ thần lực bản thân liền so Cổ Vân mạnh hơn nhiều, lại tại thần vực bên trong, Cổ Vân phần thắng rất thấp. Đương nhiên, bởi vì thần vương tồn tại duyên cớ, Tuần Dương cổ thần có thể không dám thi triển ra quá mạnh mẽ thần lực tới, nhưng mà như thế tiếp tục kéo dài, Cổ Vân tất nhiên sẽ lâm vào khốn cảnh bên trong. Bây giờ biện pháp duy nhất vẫn là đánh vỡ Tuần Dương cổ thần thần vực, đem các loại thần lực tinh thuần tiêu tan không còn một mống. Đợi đến những thần lực này tiêu tan sau đó, Tuần Dương cổ thần thần thể liền hoàn toàn bại lộ tại thần vương vực bên trong, đến lúc đó e rằng không cần Cổ Vân ra tay, Tuần Dương cổ thần hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt thoát ra trăm trượng, vung tay lên, một thanh cự kiếm từ hắn thần thể chi bên trong lao vùn vụt mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái này cự kiếm đụng vào thần lực trận pháp biên giới, lập tức phá vỡ một cái lỗ to lớn. Đậm đà thần lực tìm được một cái thổ lộ lỗ hổng, lập tức phun ra ngoài. Người muốn làm gì? Tuần Dương cổ thần sắc mặt hơi đổi một chút, mỗi một tia thần lực hao tổn, với hắn mà nói cũng là cực kỳ đau lòng. Cái này sung túc thần lực, là hắn tiêu phí nhiều năm thời gian, từ chung quanh thu thập mà đến, mỗi một tia mỗi một hào, cũng là tâm huyết của hắn. Vì cam đoan nơi đây thần lực nồng hậu dày đặc, cam đoan chính mình không bị thần vương phát giác, Tuần Dương cổ thần thậm chí không nỡ lòng bỏ luyện hóa những thần lực này. Không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà không thương tiếc chút nào đem các loại thần lực, để bọn chúng tùy ý tiêu tan. Không phải ta thần tộc, quả nhiên đối với thần lực không thèm để ý chút nào. Tuần Dương cổ thần tức giận ngứa ngáy hàm răng, cho dù là thần tộc tranh đấu, cũng không cam lòng hao phí như vậy thần lực. Bất quá còn không đợi hắn đem cái này chỗ thủng phong ấn hảo, Cổ Vân thân ảnh liên tục di động, trong nháy mắt lại phá vỡ 5-6 cái lỗ hổng lớn. Tuần Dương cổ thần trong lòng hãi nhiên, hắn nhìn kỹ, Cổ Vân trong tay hồng hoang cổ bảo. Tựa hồ có chút quen thuộc, đây tựa hồ là bên trên nguyên cổ thần dùng thần thể tẩm bổ món kia hồng hoang cổ bảo. Cổ Vân làm sao lại nhận được món bảo vật này? Vấn đề này, Tuần Dương cổ thần đã không rảnh đi suy tính, nếu là hắn không thể ngăn cản Cổ Vân, e rằng không bao lâu, cái này thần vực bên trong, liền sẽ thủng trăm ngàn lỗ, tất cả thần lực đều sẽ tiêu tán theo. Tuần Dương cổ thần liền bại lộ tại thần vương vực bên trong. Kim Vân, có đảm lượng liền cùng ta đánh nhau chính diện, chứng minh ngươi là cổ thần tộc. Tuần Dương cổ thần gầm thét lên. Tuần Dương cổ thần vô cùng tức giận, hắn chỉ có một thân bàng bạc thần lực, nhưng mà Cổ Vân nhất thẳng phòng thủ mà không chiến, nhưng hắn chút sức lực cũng không chỗ làm cho. Hơn nữa Cổ Vân rõ ràng có thể phá vỡ hắn thần vực đào tẩu, nhưng lại có hết lần này tới lần khác không đi. Kim Vân, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Ngươi thật sự cho rằng bản tôn không làm gì được ngươi? Đừng đem bản tôn bước đến không đường thối lui, bản tôn thi triển ra cường đại nhất thần quyết tới. Nhất định để cho ngươi chết ở ta phía trước. Tuần Dương cổ thần gặp Cổ Vân thờ ơ, phòng thủ mà không chiến, giận dữ hét. Cổ Vân nghe được lời này, trong lòng vui mừng, xem ra kế hoạch này xác thực có thể đi. Đương nhiên, Cổ Vân đã biết rõ Tuần Dương cổ thần cường đại, ắt hẳn nắm giữ lấy phi thường cường đại thần quyết, chỉ là trở ngại thần vương duyên cớ, không dám thi triển đi ra mà thôi. Bất quá Cổ Vân không muốn từ bỏ cơ hội này, dù là không thể đánh chết Tuần Dương cổ thần, cũng muốn đánh cho trọng thương. Ít nhất tại mấy vạn niên chi bên trong, nhưng hắn không có khả năng tái tạo khổng lồ như thế thần thể, mất đi đối với Cổ Vân uy hiếp. Ngắn ngủi trong chốc lát, Cổ Vân đã phá vỡ hơn trăm cái tất cả lớn nhỏ vết nứt, số lớn thần lực hướng ra phía ngoài phun trào đi ra. Bàng bạc thần lực, hấp dẫn số lớn hải thú cùng yêu thú phun trào mà đến. Mặc dù bọn hắn không cách nào thu nạp những thần lực này, nhưng mà loại này sức mạnh bàng bạc, vẫn là tràn đầy sức hấp dẫn. Tại bên ngoài mấy vạn dặm, một cái cự hình đầu người từ mặt biển bên trong phun trào mà ra, phát ra một tiếng bàng bạc hú gọi âm thanh, Ngay sau đó, mấy trăm cái đầu người, từ đáy biển phía dưới phun trào đi ra, tại trên mặt biển, lao vùn vụt tiến lên. Chương 543, luyện hóa thiên ma. Cổ Vân đối với Tuần Dương cổ thần khiêu khích, nhìn như không thấy. Chỉ cần đem tất cả thần lực thả ra ngoài, Tuần Dương cổ thần liền không có bất cứ uy hiếp gì. Không đến thời gian đốt một nén hương, Tuần Dương cổ thần chú tâm thu thập nhiều năm thần lực, tạo thành thần lực vực, đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, số lớn thần lực tiết lộ ra ngoài Tuần Dương cổ thần nhìn sắp nứt cả tim gan, nhưng mà vô luận hắn nói cái gì, Cổ Vân cũng sẽ không đáp lại. Vô luận như thế nào, Tuần Dương cổ thần nhất thiết phải chế phục Cổ Vân, bằng không theo thời gian dây dưa, hắn thua không nghi ngờ. Dù là bất bại, hắn cất giữ thần lực cũng sẽ đại lượng tiêu tan, cái này cùng hủy hắn khác nhau ở chỗ nào. Kim Vân, đây là ngươi bức bách bản thần tôn, bản tôn vốn định giữ ngươi một cái mạng, nhưng mà ngươi lại không biết chết sống. Tuần Dương cổ thần hét lớn một tiếng, để cho ngươi tiếp nhận bản thần tôn Tuần Dương chi lực a. Thần vực bên trong tất cả thần lực đều lập tức ngưng tụ. Tại Tuần Dương cổ thần mi tâm ở giữa, tuôn ra hình một vòng tròn kim sắc quang mắt tới. Trong chốc lát, quang trong mắt thoáng qua một đạo ngưng kết kim quang, giống như một đạo lưỡi dao đồng dạng, hướng Cổ Vân bay đi. Ở nơi này kim quang bay khỏi sau khi ra ngoài, Tuần Dương cổ thần thân ảnh nhoáng một cái, lập tức hướng dưới mặt đất bỏ chạy. Ngay tại trong chốc lát, Tuần Dương cổ thần chung quanh thần lực đột nhiên điên cuồng sôi trào lên. Giống như bị nấu sôi nước nóng một dạng, từng cái to lớn bọt khí, phong hành phun trào. Trong nháy mắt đem Tuần Dương cổ thần bao phủ lại, mà Tuần Dương cổ thần gần phân nửa thần thể, còn lộ ở bên ngoài, lập tức đã biến thành ngăm đen chi sắc. Không, không, Tuần Dương cổ thần phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu rên, hắn thần thể, vậy mà trong nháy mắt hóa thành than cốc đồng dạng, chung quanh thần lực trong nháy mắt nhóm lửa đứng lên, thần thể băng liệt. Cổ Vân mắt thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc tới. Thần vương chi lực, cuối cùng xuất hiện, cái này thần vương chi lực, quả nhiên ở khắp mọi nơi. Quả nhiên đối với cổ thần tộc, có vô cùng khắc chế chi lực. Tuần Dương cổ thần thần thể cư nhiên bị đốt lên, mặc dù Cổ Vân dự liệu được Tuần Dương cổ thần cuối cùng có thể sẽ tiếp nhận thần vương lực công kích, nhưng là không nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy, nhanh mạnh như vậy. Mặc dù Cổ Vân đã thả ra số lớn thần lực, nhưng mà cái này thần vực bên trong thần lực, còn đủ để ẩn tàng Tuần Dương cổ thần thần thể. Dẫn đến Tuần Dương cổ thần bị thần vương chỗ công kích nguyên nhân, cũng chỉ có hắn vừa rồi phóng ra đạo kia thần quyết. Cổ Vân trong nháy mắt liền cảm nhận được đạo kim quang này phun trào cùng cường đại, đạo kim quang này tuyệt không phải thông thường thần quyết, Cổ Vân e rằng khó mà chống cự. Cổ Vân trong mắt thần sắc hơi đổi, không chút do dự thi triển thuấn di chi pháp. Bất quá liền tại đây trong nháy mắt, căn bản vốn không cho Cổ Vân bất kỳ phản ứng nào thời gian, đạo kim quang này đột nhiên đánh trúng Cổ Vân thần thể. Trong chốc lát, một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn, chui vào đến Cổ Vân thần thể chi nội. Một cỗ vô cùng nóng bỏng sức mạnh, trong nháy mắt xuyên qua Cổ Vân toàn thân. Cổ Vân cảm giác mình thần thể phảng phất bị thiêu đốt đồng dạng, thần thể chi nội tất cả thần lực, trong nháy mắt tan rã, cơ hồ muốn đi phin đô ra. Cổ Vân không nghĩ tới, chính mình khổng lồ như thế thần thể, cư nhiên bị Tuần Dương cổ thần một kích này chỗ hủy. E rằng không bao lâu, Cổ Vân thần thể thì sẽ hoàn toàn tiêu tan. Cũng khó trách Tuần Dương cổ thần thi triển đạo này thần quyết sau đó, sẽ lập tức bị thần vương để mắt tới, bất quá bây giờ Cổ Vân đã không có thời gian cân nhắc Tuần Dương cổ thần sự tình. Hắn thần thể đều có chút khó mà tự vệ, Cổ Vân lập tức đem thần thể thu hồi đến hỗn độn không gian chi nội, e rằng chỉ có thể mượn thiên ma lực. Làm Cổ Vân thần thể xuất hiện ở thiên ma trước mặt thời điểm, này thiên ma đang tại luyện hóa Cổ Vân ban cho hắn một cái ma trùng. Tiểu hữu, trên người ngươi tại sao có thể có Tuần Dương chi lực? Mau đem này lực đuổi ra ngoài, bằng không ngươi cỗ này thần thể chắc chắn phải chết. Thiên ma gấp giọng nói. Cổ Vân cười khổ nói, ta nếu là có thể khu trục đạo này thần lực, như thế nào lại tới tìm ngươi đây? Cái này Tuần Dương cổ thần e rằng bị ngươi bức bách đến rồi tuyệt cảnh a, bằng không làm sao lại thi triển hắn bản thần chi lực đâu. Bây giờ hắn ắt hẳn chịu đến thần vương lực cắn trả a. Thiên ma sợ hãi than nói. Tiền bối trước tiên không muốn sợ hãi than, xem trước một chút ta đây cỗ thân thể xử trí như thế nào a. Cổ Vân bất đắc dĩ nói. Tuần Dương cổ thần chi lực, chính là hạo vũ bên trong, cường đại nhất đến dương chi lực, không người có thể địch. Ngươi nhưng nếu không thể giảng Tuần Dương chi lực khu trục, cỗ này thần thể nhất định hủy không thể nghi ngờ. Nghe được thiên ma câu nói này, Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng tới. Cái này thần thể đối với Cổ Vân ý nghĩa trọng đại, cũng là Cổ Vân tu luyện nhiều năm mới đến như thế cảnh giới. Nếu là cái này thần thể hủy đi, Cổ Vân lại tu luyện từ đầu, không muốn biết hao phí thời gian bao lâu, hơn nữa còn chưa chắc có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này. Nếu là không còn cái này thần thể, Cổ Vân tại đối mặt lĩnh tôn danh giới tu sĩ thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. E rằng chỉ có một biện pháp mới có thể bảo trụ cỗ này thần thể, bất quá e rằng tiểu hữu e rằng không thể nào tiếp thu được. Thiên ma do dự một chút nói, tiền bối mời nói, muốn bảo trụ cái này thần thể, nhất thiết phải từ ta vào ở cái này thần thể, đem tuần dương chi lực đuổi ra, bất quá quá trình này, dài đằng đẵng. Hơn nữa một khi ta vào ở ngươi thần thể, cũng đối cái này thần thể có trưởng khống chi lực. Cái này chỉ sợ là tiểu hữu không thể nào tiếp thu được. Cổ Vân trên mặt hơi đổi, hắn không biết thiên ma lời nói làm thật, vẫn là dậu đổ bìm leo. Nếu như nhường thiên ma khống chế mình thần thể, Cổ Vân chẳng phải là rất dễ dàng lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Cổ thần cùng trời ma hợp tác, từ xưa cũng có, cơ hồ mỗi một cái cường đại cổ thần tộc, đều sẽ khống chế một cái thiên ma, vì đó luyện hóa thần thể. Thiên ma trầm ngâm một chút, đương nhiên, lựa chọn như thế nào, thì nhìn tiểu hữu lo nghĩ của mình. Cổ Vân do dự thật lâu, hắn bây giờ không có lựa chọn khác. Thôi, theo ý ngươi lời nói, cái này thần thể giao cho ngươi xử lý. Cổ Vân bất đắc dĩ gật đầu nói, cùng hủy đi cái này thần thể, còn không bằng tin này thiên ma một lần. Bản tôn định không phụ tiểu hữu kỳ vọng, thiên ma ma thể dâng lên, trước hết mời tiểu hữu đem ta ma thể luyện hóa a. Còn muốn đưa ngươi luyện hóa, Cổ Vân hơi sững sờ. Đương nhiên, tiểu hữu không đem ta luyện hóa, ta như thế nào luyện hóa ngươi thần thể đâu. Trên thực tế, bản tôn ngay tại tiểu hữu dưới sự khống chế. Thiên ma bất đắc dĩ nói, chỉ hy vọng tiểu hữu một ngày kia, phá vỡ cái này hư không sau đó, có thể thực hiện ước định trước. Để cho ta quay về hư không hạo vũ. Này ngược lại là nhường Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng trực tiếp đem cái này thần thể giao cho thiên ma đâu. Cổ Vân rất mau đem thiên ma luyện hóa hoàn thành, không có trời ma lực cản, cái này luyện hóa trình thật nhanh. Hy vọng tiền bối nói lời giữ lời, tại hạ cũng tuyệt đối sẽ không quên trước đây hứa hẹn. Cổ Vân trầm giọng nói, tiểu hữu yên tâm, thiên ma trợ giúp thần tộc luyện hóa thần thể cũng là tồn tại. Trước ngươi đã từng nhắc tới thôn thiên thú, kỳ thực cũng là chúng ta thiên ma một loại, mà lại là cực kỳ cao cấp một loại, hắn cùng với thần vương quan hệ, tựa như cùng tiểu hữu cùng ta quan hệ hiện tại. Thôn thiên thú cũng là thiên ma một loại, Cổ Vân không khỏi hồi tưởng lại mình tại vòng xoáy khổng lồ bên trong, chỗ đã thấy bộ kia cảnh tượng tới. Bất quá vì cái gì này thiên ma không rất sớm nói ra, ngược lại bây giờ mới nói cho Cổ Vân đâu. Bất kể như thế nào, Cổ Vân nhất định phải đề cao cảnh giác, dù là đã đem này thiên ma luyện hóa, cũng nhất thiết phải đề phòng hắn, để tránh bị kỳ phản phệ. Bất kể là thiên ma vẫn là thần tộc, hắn bí mật thật sự là nhiều lắm. Chương 544, mặt thẹo. Mặc dù Cổ Vân đối thiên ma vẫn tồn tại nghi hoặc, nhưng mà trước mắt, Cổ Vân nhưng lại không thể không tin tưởng hắn một lần, bởi vì lưu cho Cổ Vân thời gian quá ít. Đem thần thể đặt ở hỗn độn không gian chi nội phía sau, Cổ Vân lập tức một lần nữa trở lại ngoại giới. Cổ Vân bản thể huyền không đứng tại hòn đảo một góc, nhìn phía xa tuần dương cổ thần thần thể, giống như bị cháy tiêu mộc một dạng, từng cục rớt xuống. Mỗi rớt xuống một khối, tuần dương cổ thần liền phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Cùng lúc đó, toàn bộ trên hòn đảo tất cả thần lực cũng bắt đầu sôi trào lên, tựa hồ cũng muốn thiêu đốt đồng dạng. Kim Vân, bản tôn đã cảnh cáo ngươi, để cho ngươi không nên chọc giận bản tôn. Hiện tại thần thể bị ta tuần dương chi lực chỗ hủy, chỉ là một con kiến hôi một dạng nhân loại tu sĩ, bản tôn nhất định phải đưa ngươi triệt để giết chết, không cho ngươi lưu lại đường sống. Tuần dương cổ thần mặc dù đang tiếp nhận thần vương lực thôn phệ, nhưng là vẫn phát ra hung tợn tiếng giống, hắn đối với Cổ Vân thống hận, đã sâu tận xương tủy. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, xem ra cái này thần vương chi lực đối với tuần dương cổ thần thôn phệ, còn không phải cường đại như vậy. Có lẽ cùng chung quanh thần vực bên trong, còn có đại lượng thần lực tồn tại có liên quan. Tuần dương cổ thần sở dĩ thu đến thần vương chi lực thôn phệ, nguyên nhân là hắn thi triển ra một đạo cường đại thần quyết, tuần dương chi lực, mà không phải là hắn thần thể bại lộ tại thần vương vực bên trong. Nếu là lần này không thể đem tuần dương cổ thần nhất cử đánh chết, Cổ Vân kế hoạch liền xem như thất bại. Cho nên, vô luận như thế nào, Cổ Vân nhất thiết phải bắt lấy cơ hội lần này. Cổ Vân thân hình cấp bách độn, mặc dù không có thần độn chi pháp, nhưng mà Cổ Vân tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Thân ảnh của hắn mấy lần lắc lư, đến mỗi một chỗ, liền đem cái này thần vực phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Sôi trào thần lực, phảng phất mất đi dây cương ngựa hoang, tiêu tan tại trên mặt biển. Tuần dương cổ thần thần thể tiếp tục lặn xuống, hắn chỉ có tận lực che giấu mình, dù là lần này tiếp nhận to lớn thần vương chi lực thôn phệ, nhưng mà chỉ cần thần vương không phát hiện được tung tích của hắn, như vậy hắn liền có thể bình yên còn sống sót. Nhưng mà Cổ Vân cách làm này, căn bản vốn không chừa cho hắn đường lui, đây là để hắn chết tuyệt hành vi. Kim Vân, bản tôn thề, nhất định để cho ngươi tiếp nhận trăm vạn năm dài vò. Tuần dương cổ thần hét lớn một tiếng, dưới nền đất, đột nhiên dâng lên một đạo linh lực nồng đậm. Một cái linh lực miệng giếng, vậy mà trong nháy mắt tạo thành. Từ dưới nền đất, phun ra một đạo nồng đậm linh lực đoàn, giống như một mai cự hình linh trứng đồng dạng. Trong suốt linh trứng bên trong, vậy mà khoanh chân ngồi một người. Oanh, linh trứng trong nháy mắt vỡ ra, trong này người chợt đứng lên, hai mắt chậm rãi mở ra. Cổ Vân nhìn người nọ khuôn mặt thời điểm, sắc mặt biến thành hơi sững sờ, lại có chút bừng tỉnh. Từ linh trứng bên trong đi ra người, không là người khác, chính là Mặt Thẹo. Trước kia Cổ Vân thế nhưng là tận mắt thấy, Mặt Thẹo thiêu đốt mình linh cơ sau đó, hóa thành vô số kim quang, tiêu tán thành vô hình, thần hồn câu diệt, nhưng mà hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa trên mặt hắn mặt sẹo, cũng biết tích khả biện, có thể nói, mấy chục năm qua, Mặt Thẹo căn bản không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Đạo hữu ngươi, Cổ Vân trong tay không ngừng, qua hồng hoang cử kiếm, không ngừng phá vỡ thần vực cấm chế, nhưng mà hai mắt nhưng là nhìn chằm chằm Mặt Thẹo. Mặt Thẹo đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia kim quang tới. Ánh mắt này, tuyệt không phải Mặt Thẹo tất cả. Đi chết, Mặt Thẹo trong mắt hô lên không lưu loát hai chữ, phảng phất cổ họng của hắn đều bị xé rách nát đồng dạng. Sau đó một khắc, Mặt Thẹo vậy mà thân ảnh nhoáng một cái, thi triển đi ra thuấn di chi pháp, trong nháy mắt thoát ra trăm trượng. Cái này nhường Cổ Vân hơi kinh ngạc, đao này Mặt Thẹo, lúc nào tu luyện đến lĩnh tôn cảnh giới. Không nghĩ tới bản tôn tùy ý luyện chế cỗ này khôi lỗi ngược lại có chút công dụng, Kim Vân, ngươi có thể an tâm chết đi. Tuần Dương cổ thần thanh âm, từ Mặt Thẹo trong miệng phát ra. Cổ Vân lúc này mới ý thức được, đây cũng không phải là Mặt Thẹo bản thân, Mặt Thẹo chết đi từ lâu, đây chỉ là Tuần Dương cổ thần mượn nhờ Mặt Thẹo tiêu tán linh lực, cùng với Mặt Thẹo thần nô ấn nhớ, luyện chế được khôi lỗi một dạng. Bất quá cái này khôi lỗi thực lực, cũng không cho khinh thị, lại có lĩnh tôn cảnh giới. Nếu là đổi lại trước đây không lâu, lấy Cổ Vân thần thể chi lực, e rằng trong nháy mắt sẽ đem Mặt Thẹo khôi lỗi diệt đi. Nhưng mà hiện tại Cổ Vân không có thần thể chèo chống, tu vi của hắn chỉ có linh đan trung kỳ mà thôi. Mặc dù Cổ Vân tu luyện đạt tới, nắm giữ nhiều loại bảo vật, nhưng mà tại loại này không ngang nhau cảnh giới chi tranh bên trên, không có chút nào ưu thế. Hơn nữa, Tuần Dương cổ thần bản thể ngay tại cách đó không xa nhìn chằm chằm, Cổ Vân vô luận như thế nào, đều không nên ở lại chỗ này. Ngược lại toàn bộ thần vực che chắn, đã bị Cổ Vân phá hơn phân nửa, thần lực toàn bộ tiết lộ, đã là chuyện sớm hay muộn. Cổ Vân dã không cần thiết, nhất định phải lưu tại nơi này. Cổ Vân đem hồng hoang cự kiếm thu lại, ngự kiếm hướng nơi xa phi độn mà đi. Mặt Thẹo mấy cái thuấn di, trong nháy mắt liền cùng Cổ Vân khoảng cách rút ngắn đến hơn trăm trượng. Tốc độ này cực nhanh, không chút nào kém cỏi hơn kim quang thượng nhân bực này lĩnh tôn cường giả. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo lãnh sắc, nếu là thông thường lĩnh tôn cường giả, Cổ Vân có thể dựa dẫm trên người đông đảo bảo vật, cùng đánh một trận, trong đó rất nhiều bảo vật hoàn toàn có thể trấn nhiếp đối phương, để cho bại lui. Nhưng mà đao này Mặt Thẹo khác biệt, hắn chỉ là một bộ khôi lỗi mà thôi, căn bản vốn không để ý sống chết của mình. Đối với Tuần Dương chân nhân mà nói, cái này khôi lỗi cũng không có quá nhiều giá trị, căn bản coi như cỏ rác, chỉ cần có thể giết chết Cổ Vân, hoặc làm bị thương Cổ Vân một chút, cho dù là chết, cũng không có quan hệ. Đối mặt loại địch nhân này, e rằng không có người muốn theo hắn một trận chiến. Cổ Vân nhất phất tay, lưu lại mấy cái cự hình khôi lỗi, cấp tốc tiêu tan tại trong vùng biển. Liền tại Cổ Vân mới vừa rời đi tòa hòn đảo này không lâu, trên mặt biển, nổi lên từng đạo cự hình bọt nước, mấy trăm cái cự hình đầu người, tại trên mặt biển thật nhanh chạy nhanh đến. Có thể đạt được chỗ, tất cả mọi thứ bị những thứ này tiếng vang đầu người thôn phệ. Những cái kia bị thần lực hấp dẫn tới hải thú căn bản đào thoát cuống quýt, kết bè kết đội bị hút vào đến đầu lâu khổng lồ bên trong. Mặc dù cách nhau mấy vạn trượng, nhưng mà Cổ Vân vẫn như cũng nghe thấy thanh âm gầm thét. Thôn thiên thú, Cổ Vân khẽ chau mày. Thời gian qua đi gần trăm niên chi phía sau, Cổ Vân rốt cuộc lại một lần gặp được thôn thiên thú. Cái này yên lặng nhiều năm thôn thiên thú, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là bởi vì Tuần Dương cổ thần nguyên nhân? Vừa rồi tên thiên ma này đã từng nói lên, thôn thiên thú cũng là một loại thiên ma, hơn nữa ẩn thân tại thần vương thể bên trong thiên ma. Chẳng lẽ là Tuần Dương cổ thần thần lực phun trào, không đơn thuần là đưa đến thần vương thần lực phản phệ, hấp dẫn hơn thôn thiên thú đến? Cổ Vân không khỏi hồi tưởng lại. Trước kia Kim Nguyên cổ thần đã từng nói, hắn đã khống chế thôn thiên thú. Bây giờ đến xem, chỉ sợ cũng chỉ là một chê cười thôi, nếu là trước kia hắn đã khống chế thôn thiên thú, cũng sẽ không nhường Cổ Vân khốn tại thôn thiên thú thể nội, mà không phải ra ngoài rồi. Bây giờ tiến vào thôn thiên thú thể nội, cũng không mất làm một cái tránh né Mặt Thẹo thượng sách. Bất quá một khi tiến vào thôn thiên thú thể nội, Cổ Vân chỉ sợ cũng sẽ lâm vào một cái khác khốn cảnh, qua nhiều năm như vậy, cũng không biết thôn thiên thú thể nội phát sinh biến hóa gì. Hơn nữa loại kia tại tích lũy đại lượng tử tinh phía trước, mặc người chém giết cũng là Cổ Vân không thể nào tiếp thu được, trừ phi đến rồi vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân sẽ không lựa chọn con đường này. Chương 545, không cách nào ngăn cản. Hai cỗ khôi lỗi cũng không có ngăn cản thời gian quá dài, trong nháy mắt liền bị mặt thẹo hủy đi. Bất quá cái này mấy hơi thở thời gian, đã cho đủ để nhượng Cổ Vân thoát ra mấy trăm trượng. Hơn nữa cũng chú ý tới, đao này mặt thẹo tu vi tuy cao, thực lực rất mạnh, nhưng mà đối với linh lực phương pháp tu luyện, cũng không có mạnh như vậy. Cái này dù sao cũng là tuần dương cổ thần luyện chế linh thể, hắn là một tên cường đại cổ thần tộc, tự nhiên khinh thường với nghiên cứu cái gì nhân loại tu sĩ pháp môn tu luyện. Bởi vì lấy cường đại thần lực, chút tu vi ấy trong mắt hắn, e rằng căn bản giống như sâu kiến đồng dạng. Hơn nữa, trước đó, Phượng Giao Nguyệt bọn người ở tại miếng vải này trận thời điểm, tuần dương cổ thần cũng không có đem mặt thẹo gọi ra tới, cũng đủ để chứng minh cỗ này khôi lỗi, ắt hẳn có một ít thiếu hụt, thậm chí có thể ngay cả đạo kia trận pháp đều không phá nổi. Bất quá Cổ Vân bây giờ cũng không thời gian bày trận, lại không dám trắc nghiệm mặt thẹo thực lực chân chính. Bởi vì một khi xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, đối với Cổ Vân cũng là chí mạng. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Cổ Vân phi nhanh mà đi, tốc độ bay cực nhanh, cơ hồ thi triển toàn thân tất cả thần lực tại độn hành, nhưng mà mặt thẹo tốc độ càng nhanh, mấy lần rút ngắn Cổ Vân khoảng cách, thậm chí có mấy lần suýt chút nữa đuổi kịp Cổ Vân. Cổ Vân không thể không bỏ lại liên tục bỏ lại mấy trăm cái khôi lỗi, nhờ vào đó ngăn cản mặt thẹo. Dù sao mặt thẹo có thể thi triển thuấn di độn pháp, cho nên bỏ lại khôi lỗi, chưa hẳn đều có thể đưa đến ngăn cản tác dụng. Rất nhiều khôi lỗi cứ như vậy tùy ý vứt bỏ tại trên mặt biển. Những khôi lỗi này, cũng không phải thông thường khôi lỗi, cũng là dùng chân quý yêu thú nội đan cùng ngàn năm phân linh mục luyện chế mà thành, đặt ở đại bộ phận trong buổi đấu giá, cũng có thể xem như áp trục bảo vật. Bất quá những thứ này chân quý khôi lỗi bây giờ tác dụng duy nhất, chính là ngăn cản mặt thẹo trong chốc lát, cho dù là một hơi thời gian, cũng đã đầy đủ. Đến nỗi những thứ khác bảo vật, cho dù là hải hồn thú chi độc, bực này để những người khác tu sĩ chùn bước kịch độc, vậy mà cũng không cách nào ngăn cản mặt thẹo, hắn vậy mà trực tiếp từ trong làn khói độc đi xuyên, không có chút nào tránh đi ý thức. Nhìn ra được, đao này mặt thẹo cỗ này khôi lỗi, quả nhiên cùng bình thường lĩnh tôn tu sĩ khác biệt. Cổ Vân tự nhiên không thể lấy lĩnh tôn tu sĩ tới ứng đối hắn. Nhưng mà như thế bỏ chạy xuống, từ đầu đến cuối không phải biện pháp. Lấy loại này cực hạn tốc độ bay trốn xuống, dù là Cổ Vân trên người có đại lượng đan dược bổ sung linh lực cùng linh tửu, cũng không đủ trèo chống thời gian quá dài. Nhất định phải nghĩ một cái biện pháp mới được. Cổ Vân không phải là không có cân nhắc qua dùng vòng xoáy trận pháp bỏ chạy, nhưng mà muốn tìm tới vòng xoáy trận pháp vị trí, bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa đại bộ phận vòng xoáy trận pháp cũng không kích hoạt, cần Cổ Vân mượn thần lực đem hắn kích hoạt mới có thể sử dụng, mặt thẹo căn bản sẽ không cho Cổ Vân thời gian lâu như vậy. Cổ Vân trong đầu thoáng qua rất nhiều ý niệm, nhưng mà tất cả đều bị từng cái bỏ đi. Như thế lại phi độn sau mười mấy ngày, Cổ Vân đã ở vào Tinh La Hải cực kỳ vùng đất xa xôi. Bất quá nơi đây Cổ Vân cũng không lạ lắm, trước kia Cổ Vân từ đây đi qua một lần. Đột nhiên, Cổ Vân trong đầu thoáng hiện qua một cái người đến, Lạc Diệp cư sĩ, thần nô cửa môn chủ. Mặc dù người này chết đi từ lâu nhiều năm, nhưng mà hắn lưu lại động phủ lại bảo tồn 10 phần hoàn hảo. Động phủ này cấm chế trận pháp cũng không ít, trở ngại nhất danh linh tôn cường giả, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà ở nơi này trận pháp chi bên trong, lại có hai đầu có thể so với lĩnh tôn danh giới cường đại yêu thú. Cổ Vân dã không biết yêu thú này là bực nào tồn tại, chỉ biết là Lạc Diệp cư sĩ dùng đặc thù pháp môn, đem cái này hai cái hung thú kẹt ở trận pháp chi nội, chỉ cần khu động trận pháp, cái này hai cái lĩnh tôn danh giới hung thú liền sẽ hiện thân. Hai con thú dữ này, chưa chắc có thể giết chết mặt thẹo, nhưng mà chỉ ít có thể mượn nhờ trận pháp, dây dưa một đoạn thời gian. Đã cách nhiều năm, Cổ Vân dã không nghĩ tới, chính mình sẽ dùng đến Lạc Diệp cư sĩ động phủ. Ngược lại khoảng cách cũng không phải quá mức xa xôi, hẳn là tiếp qua hơn 10 ngày thời gian, liền có thể đạt tới, Cổ Vân dứt khoát thử một chút. Bằng không kéo tới thời gian càng lâu, Cổ Vân càng là tốn hao không thể hơn, bởi vì đi qua mấy ngày nay, Cổ Vân quan sát, đao này mặt thẹo căn bản vốn không cần bổ sung linh lực, căn bản không cần phục dụng bất luận cái gì linh tử cùng linh đan, tốc độ bay từ đầu đến cuối không giảm. Nếu là đổi lại bình thường lĩnh tôn tu sĩ, làm sao có thể thời gian dài như vậy không bổ sung linh lực đâu. Đao này mặt thẹo thể nội, rất có thể ẩn chứa số lớn thần lực, thậm chí có thể sẽ thi triển ra một loại nào đó thần quyết tới. Hơn 10 ngày thời gian, chỉ là đảo mắt vung lên ở giữa. Mười mấy ngày đỉnh cấp tốc độ độn hành, nhượng Cổ Vân linh lực cơ hồ hao phí không còn một mống. Đối với Cổ Vân cảnh giới cỡ này tu sĩ mà nói, mười mấy ngày không nghỉ ngơi căn bản không phải cái gì chuyện quá lớn, nhưng mà từ đầu đến cuối ở vào cường độ cao nhất tốc độ bay, mỗi giờ mỗi khắc không tiêu hao đại lượng linh lực dưới tình huống, là tùy ý ai cũng không thể chịu đựng. đến nỗi vứt bỏ khôi lỗi, vô số kể. Cổ Vân chạy trốn con đường này, giống như cửa hàng một cái khôi lỗi hải đạo. Như thế, Cổ Vân trên người khôi lỗi, cũng không còn lại bao nhiêu. Thậm chí, Cổ Vân phía trước luyện chế khôi lỗi đại trận bên trong khôi lỗi, cũng bỏ không thiếu. Rất xa, Cổ Vân đã có thể nhìn thấy Lạc Diệp cư sĩ động phủ chỗ ở hải vực. Vùng biển này, đã cách phủ cận lục địa có phần tới gần, thậm chí sẽ có tu sĩ qua lại. Cái này hai vệt độn quang, dùng tốc độ cực nhanh thoáng qua, tiếng xé gió, như sấm nổ, nhưng rất nhiều cấp thấp tu sĩ nghe mà biến sắc, nhao nhao thoát đi mà đi. Cuối cùng đến hải đảo này phụ cận, Cổ Vân lập tức thả ra thần thức, trên hải đảo này quả nhiên xảy ra rất nhiều biến hóa, tựa hồ về sau lại có không thiểu tu sĩ tới đây tầm bảo, thậm chí đào ra từng cái hố tới. Bất quá toàn thân trận pháp, vẫn là hết sức hoàn hảo. Cổ Vân hơi yên tâm, thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp trốn vào đến trận pháp chi nội, trong nháy mắt tại trên hải đảo, không có tin tức biến mất. Chỉ trong nháy mắt, mặt thẻo cũng rơi xuống trên hải đảo, hắn nhìn quanh một tuần, trong mắt lóe lên một đạo kim mang. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ trên hải đảo bụi đất tung bay, tất cả đá ngầm hóa thành bụi, ở trong cái đảo tâm, hiện ra một cái to lớn kẽ nứt, ước chừng hơn một trượng rộng, hướng hai bên tách ra đi. Mới vừa tiến vào động phủ chi nội, ngồi xếp bằng, làm sơ điều tức Cổ Vân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, nhìn, cái này Lạc Diệp cư sĩ trận pháp, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Cổ Vân lập tức khu động trận pháp, bên dưới đáy biển, lập tức xuyên ra hai tiếng kịch liệt tiếng gầm gừ, theo đáy biển từng trận linh lực phun trào. Cổ Vân trong lòng vui mừng, hai con thú dữ này quả nhiên vẫn tồn tại. Hai cái cự hình đầu người, từ đáy biển bên trong sông ra, khí tức bàng bạc, cực kỳ cường đại. Cổ Vân nhất bên cạnh điều tức khôi phục linh lực, một bên cân nhắc một bước dự định, hắn cũng không cho rằng hai con thú dữ này có thể đem mặt thẹo triệt để giết chết. Trước đây Lạc Diệp cư sĩ sử dụng một đạo trận pháp, đem Cổ Vân truyền đến thần nô môn. Mặc dù Lạc Diệp cư sĩ đã từng nói, trận pháp này chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng mà lời ấy chưa hẳn quả thật, vạn nhất có thể lần nữa thi triển đâu. Dù không phải là truyền tống đến thần nô môn, truyền tống đến địa phương khác cũng có thể. Chương 546, Bạo Thể. Trận pháp chi bên ngoài, truyền đến từng trận tiếng gào thét. Phương viên mấy trăm dặm đều nghe rõ ràng. Nơi này cách lục địa không xa, tu sĩ cũng không ít, ở đây tầm bảo tu sĩ cũng rất nhiều. Ai không muốn tìm kiếm được Lạc Diệp cư sĩ động phủ, một đêm chợt giàu đâu. Nhưng mà bọn hắn chưa bao giờ nơi đây phát hiện qua mạnh mẽ như vậy hung thú. Rất nhiều gan lớn tu sĩ, ngựa kiếm mà đến, trốn ở cách đó không xa lặng lẽ đánh giá, xem phải chăng có cơ hội gì có thể tìm ra. Tại động phủ chỗ sâu, hai cái yêu thú tiếng gầm gừ không ngừng truyền đến, nhưng mà càng nhiều hơn chính là bọn chúng chu chéo thanh âm. Rất rõ ràng, cái này hai đầu lĩnh tôn danh giới hung thú, căn bản không phải mặt thẹo đối thủ, bọn chúng cũng chỉ có thể dây dưa chút ít thời gian mà thôi. Cổ Vân nhíu mày, hắn tại động phủ chi nội bốn phía tìm kiếm, kết quả nhường hắn rất thất vọng, quả nhiên giống như Lạc Diệp cư sĩ lời nói, nơi đây lại không trận pháp, cho dù là truyền tống đến những địa phương khác trận pháp cũng không có. Cổ Vân lại lấy ra hải đồ, chung quanh cũng không có cái gì vòng xoáy trận pháp. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao nơi đây rời xa Tinh La Hải trung tâm, xem như vô cùng chỗ thật xa. Như thế đến nay, Cổ Vân chỉ có chính diện nghênh chiến mặt thẹo, mới có cơ hội đào thoát. Bây giờ, Cổ Vân chỉ có thể gửi hy vọng ở hai cái hung thú, cấp cho mặt thẹo lớn nhất tổn thương. Cổ Vân thả ra một tia thần thức, đánh giá động phủ chi bên ngoài đại chiến. Mặt thẹo trên thân tràn ngập kim quang, đem hắn toàn thân bao trùm, tốc độ bay cực nhanh. Tại hai đầu hung thú ở giữa không ngừng thoáng hiện di động. Mỗi một lần tiếp cận hai con thú dữ này, liền sẽ tại trên người của bọn nó lưu lại từng đạo vết máu. Mà hai đầu hung thú, đích thật là quá mức vụng về một chút. Cũng thẳng đến lúc này, Cổ Vân mới nhìn rõ hai con thú dữ này diện mạo vốn có. Hai con thú dữ này tên là động giao, chính là một loại vô cùng hiếm thấy trong biển yêu thú. Động này giao có giao tộc huyết thống, thọ nguyên lâu đời, tính tình hung tàn, đầu người có tiểu sơn lớn như vậy. Một trương huyết bồn đại khẩu, hiện đầy ngăm đen sắc răng nanh. Động tác của bọn nó 10 phần nhanh nhẹn, tu sĩ tầm thường, cho dù là linh đan cảnh giới tu sĩ, tại công kích của bọn nó phía dưới, cũng sẽ bị nuốt một cái. Bất quá so sánh mặt thẹo, bọn chúng mặc kệ hình thể, hay là tốc độ bên trên, cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Hai cái nhỏ dài móng vuốt, e rằng không thể đối với mặt thẹo tạo thành bất cứ thương tổn gì, cự hình đầu người, cũng khó có thể đuổi kịp mặt thẹo thoáng hiện bỏ chạy. Vụt, một cột máu từ một đầu động giao thân bên trên phun ra. Mặt thẹo vậy mà chém động giao một đầu chân trước, máu chảy ồ ạt. Cái này khiến động giao phát ra trận trận giống giận, nó điên cuồng vũ động thân thể, muốn đem mặt thẹo một ngụm nuốt vào. Cổ Vân gặp tình hình này, trong lòng cũng minh bạch, Mình nếu là lại không ra tay, e rằng động này giao thua không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ vấn đề, nếu như Cổ Vân ra ngoài, chọc giận động giao không cách nào bắt được mặt thẹo, nói không chừng sẽ công kích Cổ Vân. Cái này hai đầu không có chút nào linh trí hung thú, cũng không có bị Lạc Diệp cư sĩ luyện hóa, mà chỉ là đem hắn cầm tù ở nơi này trận pháp chi nội mà thôi. Ngắn ngủi trong chốc lát, hai đầu động giao thân bên trên đã bị vạch ra mấy chục lỗ hổng lớn, bọn chúng hai đầu chân trước, tất cả đều bị chặt đứt, máu chảy ồ ạt. Toàn bộ hải đảo đều bị nhuộm thành huyết hồng một mảnh. Cái này hai đầu động giao lại không chút nào lui bước chỉ ý, ngược lại công kích càng phát hung mãnh. Hai cái đầu to lớn, mạnh mẽ đâm tới. Thấy cảnh này, Cổ Vân biết mình không thể đợi thêm nữa, vung tay lên, 20 cỗ cự hình khôi lỗi phun trào mà ra. Đây là Cổ Vân trên thân sau cùng 20 cỗ cự hình khôi lỗi, cũng là cấp cao nhất 20 cỗ khôi lỗi. Trước đây những khôi lỗi này tiêu phí Cổ Vân không ít tâm huyết, không đơn giản tất cả đều dùng linh đan cảnh giới yêu thú nội đan, cùng với vạn năm linh mộc, tinh kim các loại hiếm thấy linh vật luyện chế, càng là dùng chưa sinh ra linh trí cấp thấp linh thể xem như hắn khôi lỗi hạch tâm. Mỗi một bộ khôi lỗi đều vô cùng chân quý, nhưng là bây giờ, Cổ Vân không quản được nhiều như vậy. 20 cỗ khôi lỗi vừa xuất hiện, lập tức làm cho cả hòn đảo trở nên 10 phần chen chúc. Cực lớn áp xúc mặt thẹo không gian hoạt động. Hai đầu động giao đối với bực này tử vật, tựa hồ không có hứng thú gì. Không biết là bọn chúng thiên tính như thế, vẫn là đã từng bị Lạc Diệp cư sĩ dùng khôi lỗi huấn luyện qua. Khôi lỗi cùng động giao công kích, đan vào một chỗ, đang tràn ngập xương máu bên trong, mặt thẹo hơi đổi bại hình thái. Kỳ thực, như mặt thẹo thực sự là nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ, căn bản khó mà ngăn cản loại này đan vào công kích, nhưng mà hắn cũng không phải là thông thường lĩnh tôn tu sĩ. Cổ Vân nhất phương diện bí mật quan sát mặt thẹo hành tung, một bên tại trận pháp chi bên trong kích động. Khôi lỗi cùng động giao e rằng khó mà đem mặt thẹo triệt để diệt sát, chỉ có Cổ Vân tìm kiếm cơ hội tốt, tìm được mặt thẹo khuyết điểm mới có thể đem thứ nhất đánh chết mệnh. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, những thứ này khổng lồ khôi lỗi bị hủy diệt 7-8 phần. Một đầu động giao bị mặt thẹo chặt đứt đầu người sau đó. Một đầu khác cũng máu thịt be bét, gần như chắc chắn phải chết. Mặt thẹo tốc độ bay càng ngày càng chậm, cái này chỉ sợ là Cổ Vân cơ hội duy nhất, thừa dịp mặt thẹo lộ ra mỏi mệt chi thái, cho hắn sau cùng trọng kích. Cổ Vân không chút do dự ngự kiếm mà thôi, hơn 10 thanh phi kiếm, thẳng đến mà đi, cùng lúc đó, một đạo lửa cháy đỏ rực hóa thành một thanh lưỡi dao, lao vùn vụt tới. Kim Vân, người cuối cùng đi ra, vậy liền chết đi. Tại Cổ Vân đi ra ngoài trong nháy mắt, mặt thẹo thân ảnh đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ, trong nháy mắt đi tới Cổ Vân trước mặt. Bản tôn đạo này thần lực, chính là để lại cho ngươi. Mặt thẹo cười ha ha một tiếng. Chỉ trong nháy mắt, Cổ Vân trước mặt đột nhiên thêm ra mấy cái cổ phác trường mâu, đột nhiên chui vào đến mặt thẹo thân thể chi bên trong. Xuất hiện ở trước khi đến, Cổ Vân sớm đã dự đoán đến mặt thẹo có khả năng ra vẻ hư thái, cái này cổ phác trường mâu, chính là Cổ Vân sau cùng dựa dẫm. Đây là hồng hoang cổ bảo. Đối với cổ thần đều có cực mạnh trấn nhiếp chi lực, huống chi cỗ này bị luyện hóa khôi lỗi đâu. Phịch một tiếng, mặt thẹo trên thân bị xuyên thủng mấy cái lỗ hổng, từng đạo bạch quang từ nơi này chút trong miệng phun trào đi ra. Ở trong đó, vậy mà không có chút nào huyết sắc. Bởi vậy có thể thấy được, đao này mặt thẹo căn bản cũng không phải là nhân loại nhục thân, chỉ là chỉ có một bộ loài người bộ dáng thôi. Người người lại có hồng hoang cổ bảo, mặt thẹo vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt, nhưng mà hắn thần thể chi bên trong linh lực trong nháy mắt đại lượng bị cổ phác trường mâu thu nạp. Đi chết đi, Cổ Vân hét lớn một tiếng, tất cả cổ phác trường mâu trong nháy mắt xuyên thủng, đem mặt thẹo chống lên. Bản tôn nói qua, cho dù là bị thôn phệ, cũng muốn đưa ngươi diệt sát, hèn mọn nhân loại, chết đi. Mặt thẹo trên khuôn mặt, đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị, không đợi Cổ Vân phản ứng lại. Mặt thẹo trên thân kim quang lóe lên, lại bỗng nhiên vỡ ra. Không tốt, Cổ Vân trong lòng cả kinh, bất quá phát sinh tốc độ quá nhanh. Cổ Vân căn bản không kịp phản ứng. Một cỗ bàng bạc thần lực từ mặt thẹo thể nội phun trào mà ra. Ở nơi này thời khắc sống còn, một cái đỉnh nhỏ màu xanh hiện ra Cổ Vân trước mặt. Oanh, kim quang bạo liệt, hóa thành vô số đạo điểm sáng màu vàng óng, có thể đạt được chỗ, hết thảy tất cả bị biến thành bụi, liền miệng máu mở lớn động dao, cũng bị từ chỗ cổ chặt đứt, hóa thành một cục thịt. Là ngươi lại là ngươi, mặt thẹo thanh âm sau cùng bên trong, lộ ra một tia không cam lòng. Bất quá Cổ Vân căn bản không rảnh cân nhắc những thứ này, hắn thần thể bị kim quang chui vào sau đó, lập tức tiếp nhận vô cùng to lớn đau đớn, toàn thân trong nháy mắt đã mất đi khí lực, thậm chí ngay cả một tia linh lực đều không thể vận dụng. Chương 547, phát tài. Trời chiều chiếu rọi tại trên hải đảo, lộ ra phá lệ yêu diễm. Hai cái lỗ dao cự hình đầu người, đã thấy không rõ bộ dáng, máu thịt be bét. Toàn bộ hòn đảo bị động giao tiên huyết nhuộm đỏ, phát ra tanh hôi khí tức. Vô số khôi lỗi xác gãy chi, rơi vãi bốn phía cũng là. Tại trung tâm cái đảo, bốn chuôi cổ phát trường mâu, tạp nhạp cắm ở đá ngầm bên trong, một cái thanh sắc tứ phương tiểu đỉnh, ở mảnh này huyết hồng bên trong, phá lệ nổi bật. Tại đỉnh nhỏ màu xanh phụ cận, nằm chính là Cổ Vân. Bây giờ trên người hắn tràn đầy vết máu, sắc mặt cứng ngắc, động cũng không thể động. Cổ Vân trong lòng, âm thầm nở nụ cười khổ, hắn không nghĩ tới, mặt thẹo vậy mà tại thời khắc sống còn, lựa chọn tự bạo linh thể. Nếu như là thông thường tự bạo linh lực thì cũng thôi đi, đao này mặt thẹo cơ thể căn bản cũng không phải là nhân loại nhục thân, mà là từ đại lượng thần lực và linh lực ngưng kết mà thành tụ tập thể. Một khi tự bạo, uy lực cực lớn. Càng quan trọng chính là, tuần dương cổ thần thần lực bên trong, ẩn chứa một loại vô cùng đặc thù điểm sáng màu vàng óng. Nếu không phải Cổ Vân tại thời khắc sống còn, ngự ra tiểu đỉnh kia chống đỡ phần lớn điểm sáng màu vàng óng, e rằng nhục thân đã sớm bị hủy a. Tiểu đỉnh này là năm đó mặt thẹo từ Minh Nguyệt Tông trộm lấy chi vật, căn cứ lời nói, vật này có thể gọi ra linh vị, cũng chính là tuần dương cổ thần. Ngày đó ở trên đảo biến đổi lớn, mặt thẹo sau khi chết, Cổ Vân sẽ đem tiểu đỉnh thu vào, thẳng đến Cổ Vân đi thần tôn vực sau đó, thế mới biết, tiểu đỉnh này là một kiện hồng hoang cổ bảo, hẳn là cùng cổ pháp trường mâu giống. Mặt thẹo trước kia phí hết tâm tư tìm kiếm vật này tự nhiên cùng tuần dương cổ thần có chút liên hệ, Cổ Vân vốn định lấy bảo vật này khắc chế tuần dương cổ thần, lại không nghĩ rằng làm ra loại công dụng này. Mặt thẹo bạo thể trong nháy mắt, nói tới lời nói kia, chỉ sợ cũng là nhớ lại chuyện năm đó a. Bất kể nói thế nào, Cổ Vân bởi vì này tiểu đỉnh, tốt xấu bảo vệ một cái mạng. Nhưng mà Cổ Vân tình huống cũng không lạc quan, không thể động dùng mảy may linh lực, chẳng phải là tại bậc này không chết được. Cổ Vân lập tức điều động lực lượng toàn thân, muốn đem các loại điểm sáng màu vàng óng đuổi ra ngoài, nhưng mà quá trình này quá mức chậm chạp. 4-5 ngày sau, trên đảo yên tĩnh, cuối cùng bị đánh vỡ. Một đạo tiếng xé gió xẹt qua, một nhóm tu sĩ phi độn mà đến. Cầm đầu là nhất danh linh đan tu sĩ, người này ước chừng hơn 40 tuổi, khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, trong mắt vẫn là thoáng qua một tia kinh hoàng tới. Tràng diện này, thật sự là quá làm cho hắn rung động. Kỳ thực sớm tại kết thúc chiến đấu sau đó không lâu, hắn liền đã tại ngoài trăm dặm tinh tế quan sát. Hắn chỉ sợ sẽ bị lan đến gần, cho nên một mực không dám phụ cận, biết qua 4-5 ngày, nơi đây cũng không còn bất kỳ động tĩnh nào, hắn mới dám đi tới bên trên cái đảo, tìm tòi hư thực. Thời gian lâu như vậy, chung quanh nước biển, lại còn là huyết hồng sắc. Nồng đậm mùi huyết tinh, nhưng rất nhiều linh sư tu sĩ, đều sắc mặt trắng bệch, nhao nhao bịt lại miệng mũi. Cái này linh đan tu sĩ quan sát sau một lát, trước tiên rơi vào cái kia hai cái lỗ dao đầu người phụ cận, phi kiếm trong tay cắt chém một phen. Lại giống như gặp phải kim thạch đồng dạng, vậy mà hoàn toàn cắt chém bất động. Phải biết, động dao hơn nửa cái đầu sọ, cũng đã bị hủy diệt không còn hình dáng, nhìn không ra vốn là bộ dáng, còn sót lại điểm này, thậm chí ngay cả phi kiếm của hắn cũng không thể động một chút. Cái này cần là cỡ nào cường đại thực lực, mới có thể đem hai con thú dữ này đánh chết. Hắn đè nén xuống kinh hãi trong lòng, mở miệng nói, mấy người các ngươi, đi vào đem hai con thú dữ này yêu đan tìm ra. Mấy cái kia bị điểm danh linh sư tu sĩ mặc dù không tình nguyện, nhưng mà cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, chỉ có thể nhắm mắt chui vào to lớn trong đầu. Cái này linh đan tu sĩ chú ý tới các đảo lại có một cái khôi lỗi xác. Hắn thuận tay cầm lên tới xem xét, luyện chế cái này khôi lỗi sử dụng linh mộc, vậy mà phẩm chất tốt như vậy, mặc dù hắn kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua như thế phẩm chất linh mộc. Chẳng lẽ đây là vạn năm linh mộc? Linh đan tu sĩ ánh mắt lộ ra một tia kích động tới. Vạn năm linh mộc biết bao chân quý, hơn nữa có tiền mà không mua được, dù là có nhiều hơn nữa linh thạch, đều khó mà mua được. Lại có người cầm chân quý như vậy linh mộc luyện chế khôi lỗi, thực sự là quá xa xỉ. Trừ những thứ này ra linh mộc bên ngoài, còn rất nhiều tinh kim các loại chân quý vật liệu luyện khí, càng làm cho hắn kinh thán không thôi. Hơn nữa những thứ này tùy ý vứt khôi lỗi xác, cơ hồ hiện đầy toàn bộ hòn đảo. Vẻn vẹn là những tài liệu này, e rằng mấy trăm vạn đều mua sắm không đến. Linh đan tu sĩ trong lòng dâng lên một tia khó mà đè nén kích động, hắn lần này thế nhưng là phát đạt. Lá Dụng Thành phụ cận, cũng không chỉ hắn nhất danh linh đan tu sĩ, mặc dù bọn hắn cũng không có chạy đến, nhưng mà ai cũng không nói không chắc bọn hắn có thể hay không tới. Thu thập khôi lỗi xác, nhanh lên, tất cả mọi người đều trọng trọng có thưởng, mỗi người 1.000 khối linh thạch, thu thập nhiều nhất, thưởng 1 vạn tệ linh thạch. Linh đan tu sĩ quát lớn. Những thứ này linh sư tu sĩ vốn là từng cái không muốn nhiễm vết máu, vừa nghe đến phong phú như vậy ban thưởng, trên mặt lập tức trong bụng nở hoa. Mông trưởng quỹ, mau nhìn, ở đây còn có một người. Nhất danh linh sư tu sĩ đột nhiên kêu lên. Tại hắn dưới sự chỉ dẫn, linh đan tu sĩ lúc này mới chú ý tới, trong cái đảo trung tâm một cái hố oa chỗ huyết thủy trong, vậy mà nằm một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này cơ hồ bị vết máu bao trùm, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hình dáng mà thôi. Tại hắn cách đó không xa là một bạt tai lớn nhỏ đỉnh nhỏ màu xanh, cách đó không xa nhưng là mấy cây trường mâu. Linh đan tu sĩ sắc mặt hơi đổi, bất quá khi hắn nhìn thấy người trẻ tuổi kia trên thân, không có chút nào linh lực hơi thở thời điểm, cuối cùng yên lòng. Hắn chính là lo lắng nơi đây sau đại chiến, có một vị nào đó cường giả lưu lại, cho nên mới chậm chạp không dám đến đây. Tất nhiên người trẻ tuổi này không có linh lực ba động, vậy thì không đủ gây sợ. Vung tay lên, tiểu đỉnh rơi vào trong tay của hắn, nhìn, bình thản không có gì lạ, cũng không có mảy may linh lực ba động. Lại nhìn những cái kia trường mâu, cũng cùng tiểu đỉnh không sai biệt lắm, mặc dù coi như phổ thông, nhưng cũng không phải là vật bình thường. Linh đan tu sĩ hơi trầm ngâm, đem tiểu đỉnh cùng trường mâu đều thu vào trong túi chữ vật. Đến nỗi cổ vân trên thân, hắn cũng tìm tòi một phen, thậm chí ngay cả túi chữ vật cũng không có, thất vọng sau khi, hắn ngược lại có chút yên tâm. Xem ra người trẻ tuổi kia, hẳn không phải là cái gì cường giả, có lẽ là cái nào không có mắt tới đây tầm bảo, bị đã ngộ thương. Bất quá hắn cũng không thể khinh thị người này, nói không chừng có thể từ khi người này trong miệng, nhận được một chút bí mật đâu. Mông trưởng quỹ, tìm được yêu đan. Một danh tu sĩ hai tay dâng đầu lớn tiểu nhân màu đỏ thắm yêu đan, mặt mũi tràn đầy hưng phấn từ cực lớn trong đầu chui ra ngoài. Hảo, rất tốt, linh đan tu sĩ mặt lộ vẻ đại hỉ. Hắn lập tức đem cái này yêu đan nhét vào trong tay, cẩn thận điều nghiên, đến nỗi cổ vân, ngược lại là bị hắn gác lại ở một bên. Tất cả mọi người động tác nhanh lên, mỗi người ban thưởng lại thêm 1.000 khối linh thạch. Linh đan tu sĩ mừng lớn nói, hắn bây giờ lo lắng duy nhất ngay cả có khác linh đan tu sĩ tới cùng hắn đoạt bảo. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 548, ăn cơm thừa rượu cặn. Trọng thưởng phía dưới, bọn này linh sư tu sĩ, tự nhiên có động lực, chưa tới một canh giờ, liền đem tán lạc khôi lỗi xác dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí ngay cả lớn chừng bàn tay linh mộc khối vụn cũng không có buông tha. Đối với cái này đoàn người mà nói, cho dù là một cái mảnh vụn khối, cũng là giá trị liên thành bảo vật, tùy tiện cầm tới cái nào đó phòng đấu giá bên trên bán ra, cũng có thể bán mấy vạn đô la linh thạch, đầy đủ bọn hắn nhiều năm dùng để tu luyện. Bất quá, có cái này linh đan tu sĩ giám thị, bọn hắn cũng không dám tham ô. Mỗi người ban thưởng 2.000 khối linh thạch, đã là ân huệ lớn vô cùng, chừng bọn hắn sử dụng thời gian rất lâu. Nhìn xem cái này một đống linh mộc cùng tinh kim tài liệu, còn có chút bề tan tành yêu đan, cái này linh đan tu sĩ mừng rỡ trong lòng, bản thân hắn chính là phòng đấu giá quản sự, ngày bình thường phụ trách bảo vật không thiếu. Mặc dù chân quý như vậy linh mộc không chút gặp qua, nhưng mà nguyên tắc giá cả, hắn vẫn không sai biệt lắm có thể tính ra đi ra ngoài. Lần này thu hoạch, sợ rằng phải hơn 100 vạn khối linh thạch, đặc biệt là cái kia mấy cỗ hư hao không quá lớn khôi lỗi, giá trị cao hơn, chân quý như vậy khôi lỗi, e rằng căn bản là không có cách dùng linh thạch tới tính ra giá cả. Đem tất cả khôi lỗi thu hồi lại sau, cái này linh đan tu sĩ lại nói, chuyện hôm nay, các ngươi làm đều rất không tệ, lão phu cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngoại trừ vừa rồi hứa hẹn mỗi người 2.000 khối linh thạch bên ngoài, chờ trở lại bên trong cửa hàng, mỗi người lại nhận lấy giá trị 2.000 khối linh thạch đan dược. Hơn nữa tại sau này 10 niên chi bên trong, các ngươi hàng năm cũng có thể nhận lấy linh thạch cùng đan dược. Những thứ này linh sư tu sĩ từng cái mặt lộ vẻ đại hỉ. Bọn hắn vừa rồi mặc dù có chút bất mãn, cho rằng ban thưởng quá ít, nhưng mà liên tục 10 năm ban thưởng, có thể nói 10 phần phong phú. Mông trưởng quỹ yên tâm, chúng ta ắt hẳn thủ khẩu như bình. Sẽ không tiết lộ nửa chữ, nếu là ta tiết lộ nửa phần, liền để ta lúc tu luyện tâm ma loạn sinh. Những thứ này linh sư tu sĩ nhóm cũng không ngốc, lập tức đem ưng thuận tâm thần lời hứa, bằng không bọn hắn cũng biết nhiều như vậy bảo vật chân quý, đầy đủ mông trưởng quỹ giết bọn hắn diệt khẩu. Như thế liền tốt, mông trưởng quỹ cười ha ha một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng. Mông trưởng quỹ, người này làm sao bây giờ? Nhất danh linh sư tu sĩ chỉ vào nằm ở trong vũng máu cổ vân, có chút chần chờ mà hỏi. Người này mông trưởng quỹ có chút chần chờ, kỳ thực đối với cổ vân vẫn là có mấy phần kiêng kỵ chi ý. Nhìn trên đảo tình hình, hẳn là đã trải qua một hồi ác chiến, mặc dù cổ vân trên thân không có gì linh lực khí tức, nhìn qua không có chút uy hiếp nào, nhưng mà có thể ở nơi này chàng trong lúc ác chiến còn sống sót, tuyệt đối không phải phổ thông hạng người. Nếu là tùy tiện đem cổ vân giết chết, hắn cũng lòng còn sợ hãi, nếu là cổ vân đồng môn hoặc gia tộc trưởng cùng thế hệ tìm kiếm tới, hắn há có thể gánh chịu loại trách nhiệm này. Suy tư sau một hồi lâu, mông trưởng quỹ mở miệng nói, đem người này mang sẽ cửa hàng, cỡ nào chiếu cố. Tuân mệnh, mông trưởng quỹ một đoàn người lập tức ngự kiếm phi độn mà đi. Kỳ thực Mông trưởng quỹ trong lòng vẫn có tính toán của mình, nếu là Cổ Vân thật có bối cảnh gì hoặc dựa dẫm, chính mình chỉ là tới nhặt được một chút khôi lỗi xác mà thôi, cũng không có tham dự vào trận này ác đấu bên trong, hơn nữa còn xem như đem Cổ Vân cứu, cho dù có cái gì tu sĩ cường đại đến đây, hắn cũng không nguy hiểm gì. Nếu như Cổ Vân không có gì tiền bối tìm đến, chuyện này thì càng tốt giải quyết. Đương nhiên, nếu là Cổ Vân có thể khôi phục bình thường, hắn ngược lại là thật muốn tìm hiểu một chút, nơi đây đến cùng xảy ra chuyện gì. Mông trưởng quỹ tại Lá Dụng Thành ngây người trên trăm năm, đối với xung quanh hải vực hiểu rõ vô cùng rõ ràng. Cái này hải vực phụ cận, nào có cường đại như vậy hung thú? Chưa từng nghe thấy. Hơn nữa chung quanh gia tộc tu chân cũng liền mấy cái như vậy, có thể có như thế tu vi tu sĩ, càng là giống như phượng mao lân giác đồng dạng, nếu là thật sự có động tĩnh lớn như vậy, những gia tộc kia không có khả năng không có bất kỳ cái gì động tác. Mông trưởng quỹ ngờ tới, Cổ Vân có thể đến từ xa xôi Tinh La Hải bên trên, cũng chỉ có nơi đó mới có tu vi tu sĩ mạnh mẽ. Mông trưởng quỹ một đoàn người rời đi không lâu sau đó, lại có không thiểu tu sĩ, từ ẩn núp trên mặt biển cấp bách độn mà đến. Những người này cũng là tán tu, kỳ thực bọn hắn đã sớm để mắt tới nơi này đại chiến, nhưng mà một mực không dám lộ diện. Về sau Mông trưởng quỹ tới đây, bọn hắn lại không dám hiện thân, lấy bọn hắn linh sư cảnh giới tu vi, há có thể cùng linh đan tu sĩ tranh đoạt bảo vật. Cho nên đợi đến Mông trưởng quỹ bọn người rời đi về sau, bọn hắn liền nhao nhao chạy đến, xem có cái gì cặn bã cơm thừa để bọn hắn liếm một cái. Mười mấy danh tu sĩ từ phương hướng khác nhau, đi tới trên hải đảo, bọn hắn mặc dù cũng không nhận ra, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tranh đấu. Bây giờ loại tình huống này, ai tìm được tính toán của người nào, tranh đấu ngược lại lãng phí thời gian. Có một danh tu sĩ đi thẳng tới động đầu dao sọ phụ cận, từ bên trên cắt lấy mấy khối huyết nhục tới, thu vào trong túi trữ vật. Còn có nhặt được mấy cái nát răng, thậm chí còn có người nghĩ cắt lấy động dao ra tới, chỉ tiếc cái này da cứng cứng rắn vô cùng, căn bản không có chỗ xuống tay. Đừng nói là bọn hắn, coi như Mông trưởng quỹ bực này linh đan tu sĩ, cũng không kế khả thi, bằng không như thế nào lại lưu tại nơi này đâu. Một chút kinh nghiệm tu sĩ, thì từ bỏ những thứ này nổi bật chỗ, chuyên môn đi một chút góc hẻo lánh bên trong tìm kiếm. Có một danh tu sĩ tại khe nham thạch khe hở bên trong, phát hiện lớn chừng ngón tay cái một khối nhỏ tinh kim, mừng rỡ như điên thu vào chữ vật đại bên trong, bất quá hắn không biết, hắn đã bị đếm danh tu sĩ theo dõi, khối này tinh kim đủ để cho người giết người đoạt bảo. Mặt khác một danh tu sĩ, thì lật ra một khối tựa hồ làm ký hiệu tảng đá, kết quả phát hiện một khối lớn chừng bàn tay linh mộc. Hắn lấy được cái này linh mộc sau đó, không chút do dự lập tức ngự kiếm dựng lên, bay trốn đi. Bất quá mặc dù là như thế, đếm danh tu sĩ lập tức mắt lộ ra hung quang đi theo ở phi độn mà đi. Cổ Vân mặc dù thần thể không thể động, nhưng mà thần thức cũng không có bị ngăn cản, chung quanh phát sinh tất cả mọi chuyện, Cổ Vân đều nhất thanh nhị sở. Cái này danh linh đan tu sĩ cẩn thận, nhượng Cổ Vân tạm thời xem như an toàn. Bất quá nếu là Cổ Vân không thể giảng trong cơ thể điểm sáng màu vàng óng toàn bộ đuổi ra, cơ thể vẫn là không cách nào di động một chút. Cổ Vân bị đặt trong một cái trong hòm gỗ lớn, lảo đảo bị hai danh linh sư tu sĩ giơ lên tiến lên. Qua hơn hai canh giờ sau đó, dương gỗ cuối cùng bị nặng nề thả xuống. Nghe phía bên ngoài truyền đến Mông trưởng quỹ thanh âm, các ngươi tạm thời không nên rời đi, chuyện hôm nay nhất thiết phải nghiêm ngặt giữ bí mật, mặc dù các ngươi đều phát hạ tâm thần lời thề, nhưng mà vì ổn thỏa trong lúc đó, ta muốn các ngươi đang đối với một đôi khẩu cung, không cần thiết đem chuyện hôm nay nói lộ ra miệng, tiếp đó các ngươi nên phải linh thạch cùng đan dược, đều sẽ phát ra cho các ngươi. Mông trưởng quỹ nói là, chúng ta ắt hẳn tuân theo. Mông trưởng quỹ, người này, nhất danh linh sư tu sĩ đá một cước dương gỗ đạo. Mông trưởng quỹ trầm ngâm một chút, đạo, mang lên hậu viện, nhường ấm tiểu ngọc tới chiếu cố một chút. Tuân mệnh, Cổ Vân cứ như vậy bị hoảng hoảng du du lại dìu ra ngoài, chỉ chốc lát sau đó, ném xuống đất. Liền nghe được một thanh âm, ấm tiểu ngọc, Mông trưởng quỹ đem người này giao cho ngươi. Chương 549, ấm tiểu ngọc, chỉ chốc lát sau đó, Cổ Vân trước mắt một tia sáng hiện lên, dương gỗ bị người mở ra. Sau đó liền nghe được rít lên một tiếng bước chân vô cùng bối rối. Lại qua hơn nửa canh giờ, tiếng bước chân này lại chậm rãi truyền đến, tại Cổ Vân trước mặt, xuất hiện một cái thanh tú khuôn mặt. Dùng hai tay che mắt, tựa hồ không quá nhìn Cổ Vân bộ dáng. Qua thật lâu sau, lúc này mới lấy dũng khí, đem bàn tay đến Cổ Vân miệng mũi chỗ, thử một chút hơi thở sau đó, lúc này mới xem như thở ra một cái. Cổ Vân lúc này mới thấy rõ người tới bộ dáng. Đây là người ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ, trứng ngỗng mặt tròn, trên mặt hơi một chút bụ bẩm, nhìn mười phần nhu thuận khả ái. Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng mà đã trổ mã thoải mái, một bộ mỹ nhân phôi bộ dáng. Ngươi là ai, ngươi thế nào, thiếu nữ này âm thanh rất ngọt. Bất quá Cổ Vân không cách nào mở miệng, chỉ có thể nháy mắt mấy cái. Vậy phải làm sao bây giờ? Thiếu nữ cau mày đứng lên, suy nghĩ rất lâu sau đó, tính toán đem Cổ Vân từ trong dương lôi kéo đứng lên, bất đắc dĩ khí lực của nàng thực sự không lớn, phí hết nửa ngày khí lực, cũng mới đem Cổ Vân miễn cưỡng đỡ lên. Trên thân cũng lây dính không thiếu vết máu. Những thứ này vết máu trải qua mấy ngày nữa lên men, đã phát ra vô cùng tanh hôi hơi thở, nhưng mà thiếu nữ cũng không có quá nhiều ghét bỏ, lại tốn không thiếu khí lực, đem Cổ Vân kéo đến một cái tấm phẳng trên xe nhỏ, lúc này mới đem Cổ Vân từ từ đẩy trở lại một gian phòng cỏ tranh bên trong. Ở nơi này trong quá trình, tự nhiên không thể thiếu quá nhiều tiếp xúc trên thân thể. Bất quá thiếu nữ này cũng không có quá nhiều lo lắng. Thật vất vả đem Cổ Vân dơ lên sau khi trở về, thiếu nữ lập tức đánh tới thanh thủy, vì Cổ Vân lau chùi thân thể. Nhiều máu như vậy ô, ước chừng hao tốn thiếu nữ hơn 2 canh giờ thời gian, tiếp đó đem trợ giúp Cổ Vân thay đổi sạch sẽ quần áo, đã là đầu đầy mồ hôi. Đặc biệt là trợ giúp Cổ Vân thay quần áo thời điểm, thiếu nữ càng là e lệ đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt chỉ dám lộ mở một cái khe hở, rất là khả ái. Thời gian nhoáng một cái, chính là mười mấy ngày thời gian. Cái này trong khoảng thời gian này, thiếu nữ mỗi ngày đều giúp Cổ Vân rửa mặt cho ăn cơm. Mặc dù Cổ Vân ích cốc, đã không cần ăn những thứ này thế gian đồ ăn, bất quá hiện tại Cổ Vân cơ thể không cách nào chuyển động một chút, không thể không mỗi ngày uống xong một chút canh canh, còn có một số thảo dược. Trừ cái đó ra, thiếu nữ này mỗi ngày còn có thể thi châm vì Cổ Vân châm cứu, thiếu nữ này ngược lại là hiểu một chút thế gian y thuật. Đương nhiên, những kim này cứu đối với Cổ Vân cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, chỉ là tại Cổ Vân trên thân lưu lại một chút lỗ kim mà thôi. Trong đoạn thời gian này, Cổ Vân đã hiểu rõ đại khái một chút liên quan tới thiếu nữ này sự tình. Thiếu nữ này là bị tên kia mông trưởng quỹ giam giữ ở chỗ này, đã có mấy tháng thời gian, ngoại trừ cách mỗi mấy ngày bên ngoài, có người tiến đưa chút đồ ăn tới, liền không có người nào nữa đến chỗ này. Cho nên thiếu nữ ở đây nhẫn nhịn mấy tháng, thật vất vả gặp phải Cổ Vân, mặc dù Cổ Vân không nói nên lời, nhưng mà ánh mắt lại có thể nháy mấy lần, cái này khiến nàng xem như có thổ lộ hết đối tượng. Thiếu nữ này tên là Ấm Tiểu Ngọc, đời đời y gia xuất thân. Hắn tổ phụ thiên tư không tệ, dưới cơ duyên xảo hợp, có thể tu luyện linh quyết, xem như một cái người tu luyện, mặc dù tu vi không cao, chỉ có linh sư cảnh giới, nhưng mà luyện đan kỹ nghệ nhưng là không tệ. Cái này mông trưởng quỹ có ý định mời chào làm vì luyện đan sư, lại không nghĩ người này trời sinh tính không vui làm người gò bó, vậy mà tới nay tập linh thuốc làm tên, trốn đi thật xa. Thế là cái này mông trưởng quỹ liền đem hắn tôn nữ Ấm Tiểu Ngọc cầm tù nơi này, vừa làm con tin. Đương nhiên, vì mời chào hắn tổ phụ, mông trưởng quỹ cũng không dám quá mức lỗ mãng, chỉ là đem hắn cầm tù mà thôi, hy vọng nhờ vào đó nhường cái kia Ấm luyện đan sư chủ động trở về. Cái này Ấm Tiểu Ngọc cả ngày nghĩ tới trong nhà y quán, mỗi ngày đều cùng Cổ Vân nói lên mấy lần. Làm cho Cổ Vân dã là có chút bất đắc dĩ, ngược lại hiện tại hắn cũng trong lúc rảnh rỗi, cũng liền nghe nhiều mấy lần. Đối với cái này Ấm Tiểu Ngọc, Cổ Vân trong lòng cũng là có chút ưa thích, có lẽ cùng thuở nhỏ sinh ở y quán có liên quan, rất có nhân ái chi tâm, đối với Cổ Vân dã 10 phần chiếu cố, chỉ là hắn y thuật, thoáng có chút khiếm khuyết, nếu là đổi lại người khác bị hắn xem như trần trị đối tượng, e rằng trên thân trải rộng châm rỗng. Cổ Vân nhục thân cường đại, mặc dù linh lực bị điểm sáng màu vàng óng phong ấn, nhưng mà năng lực khôi phục cực mạnh, dù là lưu lại mảy may lỗ kim vết thương nhỏ, cũng sẽ lập tức khôi phục, cái này khiến Ấm Tiểu Ngọc không kìm được vui mừng, cho là mình thuật châm cứu đã đại thành, vậy mà có thể trực tiếp đâm vào huyệt đạo, mà không lưu lại bất luận cái gì vết thương, mỗi ngày mừng rỡ vô cùng. Theo Cổ Vân đem điểm sáng màu vàng óng khu trục, ngón tay cũng có thể miễn cưỡng nhúc nhích. Ấm Tiểu Ngọc cũng cho rằng là nàng thảo dược làm ra tác dụng, lại thừa dịp người tới đưa thức ăn thời điểm, yêu cầu thảo dược. Không nghĩ tới, những người kia thật đúng là tin, đi vào nhìn qua Cổ Vân mấy lần sau đó, thật sự đưa tới không thiếu thảo dược, trong đó thậm chí còn có rất nhiều cấp thấp linh thảo hỗn tạp trong đó. Không biết bọn họ là cho rằng Cổ Vân trọng yếu, vẫn tin tưởng Ấm Tiểu Ngọc y thuật, càng hay là cửa hàng gia đại nghiệp đại, lãng phí những cỏ này thuốc cũng không cái gọi là. Thời gian nhoáng một cái, chính là thời gian 5 tháng. Trong 5 tháng này, Ấm Tiểu Ngọc có thể nói cẩn thận, mỗi ngày trợ giúp Cổ Vân châm cứu mớm thuốc. Đương nhiên, nàng cũng trợ giúp Cổ Vân xoay người, nén cơ thể, để tránh thời gian dài nằm trên giường, dẫn đến cơ bắp héo rút, xương cốt cứng ngắc các loại. Mà Cổ Vân thì từ từ bài trừ chính mình thân thể chi nội điểm sáng màu vàng óng, mặc dù không cách nào đưa chúng nó triệt để thanh trừ, nhưng mà miễn cưỡng nhường tự thân khôi phục một chút linh lực, vẫn là có thể làm được. Mặc dù linh lực không nhiều, nhưng mà đầy đủ nhượng Cổ Vân đứng lên. Đến nỗi có thể đem tất cả điểm sáng màu vàng óng khu trục bên ngoài cơ thể, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đại khái cần hao phí thời gian rất dài. Khôi phục linh lực sau đó, Cổ Vân lập tức trở về hỗn độn không gian chi nội. Chuyện làm thứ nhất, tự nhiên muốn đi xem một chút thần thể như thế nào. Thiên ma đang tại luyện hóa thần thể, vẻn vẹn nhìn thần thể tình trạng, vẫn còn có chút không ổn, toàn bộ thân thể ở vào tan rã trong trạng thái, nếu không phải thiên ma dùng một loại đặc thù sức mạnh, đem toàn bộ cơ thể trói buộc chặt, bằng không toàn bộ thần thể liền hoàn toàn tiêu tán. Thiên ma cũng không rảnh cùng Cổ Vân giao lưu, Cổ Vân đã biết không phải là quấy rầy hắn thời điểm, chậm rãi rời đi. Mặc dù Cổ Vân tạm thời linh lực thấp, nhưng mà còn có thể gọi ra hỏa linh thể vì chính mình điều động, lấy tu vi, lĩnh tôn cảnh giới phía dưới, cũng không địch thủ. Ấm Tiểu Ngọc bưng một chén canh thuốc, đang đến gần trong phòng, nhìn thấy Cổ Vân vậy mà đứng lên, lập tức gương mặt vui mừng, ngươi thế mà đứng lên. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ngươi mau đưa chén canh này thuốc uống hết. Cổ Vân trên mặt cười khổ lóe lên, chắp tay nói, đa tạ khoảng thời gian này chiếu cố. Súp này thuốc, không được, không phải uống không được. Người chính là uống những thứ này chén thuốc mới khá. Ấm Tiểu Ngọc mặt mũi tràn đầy mất hứng bộ dáng. Nhìn xem tiểu nha đầu một bộ Cổ Vân không uống lại không được bộ dáng, Cổ Vân chỉ có thể cười khổ lắc đầu, cầm lấy chén thuốc, một ngụm đổ xuống. Không tệ không tệ, buổi chiều ta cho ngươi thêm thi châm, đợi lát nữa muốn đưa đồ ăn, ta lại để cho hắn cho đưa chút thảo dược tới. Ấm Tiểu Ngọc vừa nói, vừa hướng viện môn đi đến, ngươi vừa mới có thể đứng lên tới, nhưng tuyệt đối đừng chạy loạn, đợi lát nữa ta hỏi lại ngươi tên là gì. Chương 550, tâm cảnh đột phá. Chỉ chốc lát công phu, bên ngoài vậy mà truyền tới tiếng ồn ào. Cổ Vân nghe tiếng đi ra ngoài, chỉ thấy Ấm Tiểu Ngọc cùng một cái gã sai vặt đang tại tranh cãi. Chỗ xảo nội dung cũng rất đơn giản, Ấm Tiểu Ngọc lại muốn một chút thảo dược, kết quả gã sai vặt này lại không nghĩ cho. Ấm Tiểu Ngọc, không phải ta không muốn cho ngươi. Mông trưởng quỹ bây giờ không có ở đây trong cửa hàng, không có hắn mở miệng, ta sao có thể động thảo dược đâu. Gã sai vặt này một mặt bất đắc dĩ nói. Vậy không được, bệnh nhân của ta còn phải chờ lấy chữa bệnh đâu, chữa bệnh như cứu hỏa, người trước lại mang tới, chờ Mông trưởng quỹ trở về, ta tự sẽ nói với hắn. Ấm Tiểu Ngọc không nhường bộ chút nào, nhiều gã sai vặt này không đồng ý, sẽ không nhường hắn đi tư thế. Mông trưởng quỹ đi nơi nào? Cổ Vân trầm giọng vấn đạo. Ngươi là, gã sai vặt kia gặp một lần Cổ Vân, sắc mặt lập tức hơi đổi. Ngày đó Cổ Vân bị đưa tới thời điểm, đặt trong cái dương lớn, hơn nữa vết máu đầy người. Hắn tự nhiên chưa từng gặp qua Cổ Vân bộ dáng. Bất quá rất nhanh cũng phản ứng lại, đây cũng là bị Ấm Tiểu Ngọc chiếu cố người kia, nằm nửa niên chi phía sau, lại có thể đứng lên, cái này Ấm Tiểu Ngọc y thuật thật là có chút lợi hại. Ngươi sao lại ra làm gì? Thân thể ngươi vừa mới khôi phục, không thể thấy gió lạnh. Ấm Tiểu Ngọc một mặt vội vàng nói. Mông trưởng quỹ đâu? Cổ Vân lại hỏi, hắn cổ phác trường mâu, còn có tiểu đỉnh đều ở đây Mông trưởng quỹ trong tay. Những khôi lỗi kia xác. Mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại là chuyện không sao cả, đợi đến có thời gian, Cổ Vân có thể lại luyện chế rất nhiều. Nhưng mà những thứ này hồng hoang cổ bảo, nhưng là vô cùng hiếm thấy, Cổ Vân nhất thiết phải cầm về. Gã sai vặt này lông mày hơi sững sờ, cảm giác trước mắt người trẻ tuổi kia, tựa hồ có một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ, phảng phất những người tu tiên kia đồng dạng, nhưng hắn có chút e ngại, vội vàng nói, Mông trưởng quỹ sớm tại một tháng phía trước liền ra ngoài rồi. Thân phận ta thấp, sao có thể biết Mông trưởng quỹ hành tung? Cổ Vân khẽ chau mày, này ngược lại là có chút phiền phức, Mông trưởng quỹ không ở nơi này, Cổ Vân không có lấy trở về hồng hoang cổ bảo phía trước, cũng không cách nào rời đi. Mông trưởng quỹ lúc nào trở về? Cổ Vân lại hỏi, hẳn là mấy tháng a, nhiều nhất nửa năm, cách mỗi mấy năm, Mông trưởng quỹ đều phải ra ngoài một lần, có đôi khi từ lâu, có đôi khi trễ một chút. Đến nỗi những thứ khác, ta cũng không biết, bất quá công tử nếu là có chuyện quan trọng gì, ta có thể bẩm báo cho hắn. Tiên nhân gã sai vặt vội nói. Đi, ngươi trở về đi. Cổ Vân khoát khoát tay. Đúng vậy, gã sai vặt đóng cửa lại, lập tức đào tẩu. Không biết thế nào, hắn luôn cảm giác trong bụng có một cỗ khí kìm nén đến khó chịu, đè nén rất. Thảo dược còn chưa nói cầm lại thảo dược đâu. Ấm Tiểu Ngọc mặt mũi tràn đầy tức giận. Được rồi, ta bây giờ đã tốt lắm rồi, không cần thảo dược cũng không quan hệ. Lại nói thảo dược còn thừa lại một chút, đầy đủ dùng một đoạn thời gian a. Cổ Vân cười tủm tỉm khuyến cáo đạo, ngươi xem một chút ngươi, bệnh nặng vừa vặn, coi như người không việc gì một dạng, ta muốn thảo dược thế nhưng là vì trị bệnh cho ngươi. Ấm Tiểu Ngọc vừa tức vừa cấp bách, thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, có mấy phần kiều sân khả ái. Tốt, ngươi cho thêm ta đâm mấy châm sẽ trả, đừng nóng giận. Cổ Vân chỉ có thể cười khổ lắc đầu, đi trở về gian phòng. Ấm Tiểu Ngọc mau chóng đuổi đi lên, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên gì đâu. Trong mấy ngày tiếp theo, Cổ Vân nhất bên cạnh khu trục trong cơ thể điểm sáng màu vàng óng, vừa cùng Ấm Tiểu Ngọc nói chuyện phiếm. Nàng ở đây nhốt hơn nửa năm thời gian, căn bản không có người nói chuyện, trước đó đều là đối với lấy Cổ Vân nói, bây giờ thật vất vả có một nói chuyện trời đất, tự nhiên không chịu buông tha Cổ Vân, mỗi ngày đều phải hàn huyên tới hai mắt không mở ra được mới đi nghỉ ngơi. Tiến vào giới tu luyện qua nhiều năm như vậy, Cổ Vân đã trải qua không thiếu mưa gió, ngoại trừ ban đầu ở Lan Lăng Quốc cái kia đoạn dừng lại trong giây lát sau đó, Cổ Vân nhất thẳng vì tiến giai linh đan cảnh giới mà cố gắng. Đặc biệt là nhiều năm qua, tại Tinh La Hải ngoại hải phiêu đãng, càng nhượng Cổ Vân tâm cảnh, một mực khó mà bình tĩnh trở lại. Nhưng mà cùng Ấm Tiểu Ngọc tâm sự nàng tuổi thơ chuyện lý thú, cùng với lá dụng trong thành có chút ý tứ sự tình, ngược lại là nhượng Cổ Vân tâm cảnh, trở nên bình hòa một chút. Nhìn phía xa Ấm Tiểu Ngọc trong lúc ngủ mơ nụ cười ngọt ngào, Cổ Vân vì nàng đắp kín mền, chậm rãi đi vào trong sân. Đầy trời đầy sao, mênh mông vô cùng, đây chính là chính mình một mực khát vọng thế giới bên ngoài sao. Cổ Vân khẽ thở dài một hơi, phàm là người tu luyện, ai không khả cầu trường sinh bất tử, một khi có cái mục tiêu này, liền muốn cao hơn tu vi, tốt hơn bảo vật, cả ngày trường sinh mà bôn ba. Như cùng ở tại một mảnh mênh mông trong biển rộng, một mực ra sức lay động trong tay thuyền mái chèo, ra sức hướng về phía trước, còn chưa lấy được là lo lắng bị những người khác vượt qua đi, bị những người khác đánh lén. Ở nơi này trong cả đời, đi ngang qua nhiều như vậy chân quý vậy hòn đảo, nhưng thủy chung không dám dừng lại một chút. Cái này không vẻn vẹn là đại bộ phận người tu luyện khắc họa, càng là Cổ Vân tự thân khắc họa. Bây giờ, Cổ Vân không có tu luyện, cũng không có cân nhắc như thế nào tăng cao tu vi, càng không có cân nhắc lúc nào phá vỡ hư không, phi thăng hạo vũ, không nghĩ tới trường sinh bất tử. Cổ Vân đạp vào đầu này con đường tu luyện, chưa bao giờ có hối hận, thời trẻ con của hắn mộng tưởng là tu luyện tới lĩnh tôn cảnh giới, có thể hô phong hoán vũ, cái mục tiêu này, tựa hồ đã không quá xa vời. Nhưng mà từ nay về sau, Cổ Vân cũng rốt cuộc không có hưởng thụ chốc lát an bình. Giống như bây giờ một dạng tĩnh mịch, chỉ có trong bụi cỏ tiếng côn trùng kêu, còn có xa xa tiếng chó sủa. Đây là một cái an tĩnh ban đêm, đối với vô số người mà nói, một cái không có gì lạ ban đêm. Giờ khắc này, Cổ Vân đột nhiên hiểu, Cổ Vân ngồi xếp bằng, thần thức bay khỏi, thần trí của hắn tại lá rụng thành bầu trời du động, từ từng tòa cửa hàng, trạch viện, nhà cửa bầu trời du động mà ra. Đây hết thảy, bị bao phủ tại Cổ Vân trong thần thức. Cũng không biết qua bao lâu, Cổ Vân thần thức quay về, hai mắt của hắn hơi hơi mở ra, mà giờ khắc này, Cổ Vân tu vi đã đạt đến linh đan hậu kỳ cảnh giới. Tùy ý Cổ Vân mình cũng không nghĩ tới, tại chính mình linh lực bị phong ấn thời điểm, một cái đốn ngộ, liền để chính mình cảnh giới tấn thăng. Mặc dù Cổ Vân sớm đã tại linh đan trung kỳ cảnh giới tu luyện nhiều năm, nhưng mà lần này tu vi đề thăng, vẫn là để hắn không có nghĩ đến. Hơn nữa tại từ nơi sâu xa, Cổ Vân vẫn như cũ cảm thấy lĩnh tôn cảnh giới cách mình không quá xa vời. Đợi đến triệt để khôi phục linh lực sau đó, Cổ Vân sẽ tìm kiếm nơi thích hợp bế quan, xung kích lĩnh tôn cảnh giới. Đến nỗi trước mắt, Cổ Vân là tạm thời sẽ không rời đi nơi này. Nơi đây còn tính là an toàn, không người quấy rầy, thích hợp Cổ Vân lần nữa đem trong cơ thể điểm sáng màu vàng óng khu trục. Loại này cuộc sống bình thản, nhượng Cổ Vân tâm cảnh càng thêm bình thản, thời gian nửa năm này, nhượng Cổ Vân tâm tính đạt đến một loại bình thản cực hạn, đối với Cổ Vân tu luyện có lợi thật lớn. Mặt khác, Cổ Vân còn muốn ở đây đương đại mông trưởng quỹ trở về, thu hồi mình hồng hoang cổ bảo. Điểm thứ ba, kỳ thực Cổ Vân hay là đối với Ấm Tiểu Ngọc có chút không muốn chi tâm. Mặc dù nàng không có cái gì linh căn tư chất, nhưng mà Cổ Vân đã có thể tiễn đưa nàng một chút cơ duyên, hy vọng nàng đời này có thể qua càng tốt hơn một chút. Chương 551, Đan Dược Liên Minh. Kế tiếp thời gian, Cổ Vân cơ hồ đóng cửa không ra, đương nhiên cứ như vậy lớn cỡ bàn tay điểm tiểu viện tử, Cổ Vân cho dù đi ra, cũng không cái gì đi chỗ. Ấm Tiểu Ngọc tính tình ôn hòa, mỗi ngày nấu cơm nấu thuốc, có đôi khi thuận tiện cho Cổ Vân đâm ghim kim. Ngược lại là bình thiêm không thiếu niềm vui thú. Cổ Vân nhàn hạ vô sự, cũng truyền thụ cho Ấm Tiểu Ngọc một chút thông thường y thuật. Cái này luyện đan chi đạo, bản thân liền là thế gian y thuật, đi qua vô số lần diễn biến sau đó, cuối cùng đạt thành đỉnh cấp cảnh giới, chỉ đạo một cái chỉ học được chút y thuật sơ lược Ấm Tiểu Ngọc, tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Đến nỗi thuật châm cứu, Cổ Vân đối với huyệt đạo nắm giữ, còn có đâm vào phân tắc, tự nhiên muốn so Ấm Tiểu Ngọc mạnh hơn rất nhiều. Đang truyền thụ một cái chiêu nửa thức sau đó, Ấm Tiểu Ngọc liền cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là Cổ Vân nói tới nấu thuốc thuật pháp, thậm chí để cho nàng mơ hồ thấy được tổ phụ bộ dáng. Cổ đại ca, ngươi chẳng lẽ là cũng là một cái tu luyện giả? Một cái luyện đan sư? Ấm Tiểu Ngọc cẩn thận hỏi. Cũng coi như là a. Cổ Vân cười cười nói. Nguyên lai Cổ đại ca lại là luyện đan sư, ta phía trước ở trước mặt ngươi Ấm Tiểu Ngọc vừa nghĩ tới chính mình lại Cổ Vân trước mặt tự xưng là y thuật cao minh thế nào, bây giờ mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Mặc dù Cổ Vân luyện đan thuật, dưới cái nhìn của nàng căn bản vốn không như tổ phụ của hắn, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, nàng loại này công phu mèo ba chân thì càng không sánh được. Tốt, y thuật của ngươi cũng coi như là không tệ, theo ta học thượng một đoạn thời gian, liền có thể xuất sư. Cổ Vân cười an ủi. Đa tạ Cổ đại ca, ta rời nhà lâu như vậy, cũng không biết y quán bây giờ như thế nào. Không có tổ phụ, lại có đan dược liên minh cái này cường địch, sợ là chúng ta Ôn gia y quán liền muốn sa sút. Đan dược liên minh, Cổ Vân lông mày hơi nhíu, cái tên này, ngược lại để hắn có chút quen thuộc. Sớm tại Cổ Vân thiếu niên chi lúc liền tiếp xúc đến đan dược liên minh trên lệnh bài, có một cỗ đặc thù khí tức, có thể thẩm thấu đến người nắm giữ thể nội. Trước kia Cổ Vân rời đi Lan Lăng Quốc, trở về Nam Nhạc Quốc thời điểm, liền gặp phải như thế một đám đan dược liên minh tu sĩ. Bất quá những người kia tu vi quá thấp, căn bản vốn không biết đan dược liên minh cuối cùng bí mật. Sau đó Cổ Vân bề bộn nhiều việc tiến giai linh đan cảnh giới, ngược lại là không để mắt đến chuyện này, bây giờ lại nghe được đan dược liên minh bốn chữ, ngược lại để trong lòng của hắn hơi chấn động một chút. Bất quá đan dược liên minh, chính là đặc biệt nhằm vào tu luyện giả bán ra linh đan cửa hàng, cùng cái này Ôn gia y quán loại này thế gian y thuật hẳn là không mâu thuẫn gì a. Cửa hàng này gọi là đan dược liên minh, theo ta được biết, cái này Mông trưởng quỹ là một gã tu luyện giả, không phải bình thường, hà tất cùng các ngươi cái này tiểu y quán gây khó dễ đâu. Chúng ta Ôn gia y quán, cũng không phải tiểu y quán đâu. Ngoại trừ ta tổ phụ vị này đại luyện đan sư bên ngoài, còn có không ít giống như ngươi tu tiên giả luyện đan sư. Tại toàn bộ Lá Dụng thành nội, danh tiếng hiển hách, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Bằng không, đan dược liên minh làm sao lại đem ta vây ở chỗ này. Ta phía trước cũng không có đã nghe ngươi nói các ngươi Ôn gia y quán tu luyện giả a. Cổ Vân lắc đầu nói, ta phía trước chỉ đem ngươi xem như một người bình thường, sao lại nói cho ngươi những thứ này. Hơn nữa tổ phụ một mực không để ta tiếp xúc những thứ này, nói là chờ ta trở thành tu luyện giả sau đó, đích truyền dạy luyện cho ta đan chi đạo. Ấm Tiểu Ngọc có chút trông đợi nói. A, Cổ Vân ngược lại là ngây ngẩn cả người, vị này Ôn gia luyện đan sư theo lý thuyết tu vi không thấp, hắn cũng có thể nhìn ra Ấm Tiểu Ngọc cũng không linh căn tư chất, chẳng lẽ hắn còn có thể vì Ấm Tiểu Ngọc tìm tới linh căn không thành. Ở nơi này thế gian, không có linh căn người bình thường, nếu muốn trở thành tu luyện giả, ngược lại không phải là không có có thể. Nhưng mà cần đại giới quá cao, như là một ít linh đan diệu dược, hoặc một chút chân quý linh quả mới có thể làm được. Hơn nữa dù vậy, có thể có được linh căn tu luyện, tu vi cũng sẽ không quá cao, truy cứu một đời, khó có thành tựu quá lớn. Cùng cố gắng vất vả cần cù tu luyện một đời, không có bất kỳ cái gì kết quả, còn không bằng bình an trải qua đời này đâu. Đan dược liên minh dò mó ta Ôn gia những thầy luyện đan này, muốn đem ta Ôn gia chiếm đoạt, trước đó, đan dược liên minh cơ hồ đem toàn bộ Lá Dụng thành nội. Có thể luyện đan tu tiên giả đều mời chào không còn. Một nhà độc quyền. Cổ Vân nghe những lời này, ngược lại có chút kỳ quái. Đan dược liên minh, thực lực không kém, tự thân luyện đan sư liền số lượng không thiếu, giống như là Ôn gia loại gia tộc này thức luyện đan xưởng nhỏ, đừng nói là đan dược liên minh, e rằng thông thường tông môn, đều coi thường. Nhiều nhất Ôn gia người lão tổ kia có chút chiêu mộ giá trị, trừ cái đó ra, những cái kia cấp thấp luyện đan sư, muốn tới để làm gì, dùng để lãng phí linh thảo sao? Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử, biết đến còn không ít. Ấm Tiểu Ngọc ưỡn ngực đạo, ta mới không nhỏ đâu. Ngươi cũng liền lớn hơn ta cái 4, 5 tuổi, liền ra vẻ lão thành, ta cho không ngươi nói nhiều bí mật như vậy, ngược lại ta cũng không trông cậy nổi ngươi. Ngươi thật muốn về nhà, Cổ Vân vấn đạo, đó là đương nhiên còn phải hỏi sao. Ấm Tiểu Ngọc chua mỏ nói, cái này ngược lại không kỳ quái, mười mấy tuổi thiếu nữ, rời nhà lâu như vậy, không nhớ nhà mới là lạ chứ. Hơi trầm ngâm một chút. Cổ Vân đạo, ta có thể nhường ngươi về thăm nhà một chút. Nói đi, Cổ Vân liền chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì, Cổ đại ca, ngươi không cần thiết xúc động, cái này đan dược liên minh cũng không có người nghĩ đến đơn giản như vậy. Ấm Tiểu Ngọc vội la lên. Cổ Vân mỉm cười, đã đi tới trước cửa, bay lên một cước, đại môn vậy mà bay tứ tung ra ngoài. Ấm Tiểu Ngọc có chút trợn mắt hốc mồm, đại môn này khoảng chừng 300-400 cân, 10 phần chắc nịch, mỗi lần đưa thức ăn. Cũng chỉ là mở ra một cái miệng nhỏ mà thôi. Muốn đẩy cửa ra, phải một hai cái tráng hán mới được, Cổ Vân vậy mà một cước liền có thể bay đạp ra ngoài, quả nhiên không tầm thường. Cổ Vân lại hơi hơi lắc đầu, linh lực khôi phục còn kém xa lắm, Cổ Vân bây giờ nhiều nhất luyện khí kỳ 9 tầng thực lực, còn không đến linh sư cảnh giới, xem ra còn phải cần một khoảng thời gian, mới có thể chậm rãi đem các loại điểm sáng màu vàng óng đuổi ra ngoài. Đại môn này bay ra âm thanh cũng không nhỏ, trông coi bọn tạp dịch lập tức lũ lượt mà đến. Khi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, cũng cả đám đều ngây ngẩn cả người, không dám phụ cận tới. Mông trưởng quỹ trở về rồi sao? Cổ Vân trầm giọng vấn đạo. Nếu là cái này Mông trưởng quỹ trở về, Cổ Vân trực tiếp gọi ra hỏa linh thể, đem hắn chế phục, hỏi cho ra nhẽ, xem cái này đan dược liên minh ngược lại là có cái gì bí mật. Không có, còn chưa có trở lại đâu. Nghe thấy lời ấy, Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, cái này Mông trưởng quỹ chẳng lẽ là chết tại bên ngoài, thời gian dài như vậy còn chưa có trở lại. Để các ngươi nhị quản sự, ba quản sự có lẽ có thể chen mồm vào được tới. Cổ Vân lại nói, cái kia vậy ta đi mời Nhậm tổng quản tới. Gã sai vặt kia sau khi nói xong, liên tục không ngừng vội vã đào tẩu. Hắn đã sớm biết, trong này ở không là người bình thường, mà là Mông trưởng quỹ tự mình mang về người, tự nhiên không dám quá mức khinh thị. Những người khác mặc dù đều nhìn chằm chằm Cổ Vân, nhưng lại đều có mấy phần vẻ sợ hãi. Chương 552, Luyện Đan Đại Sư cầu nguyệt phiếu. Không bao lâu sau đó, một cái mặc đạo bào trung niên nam tử, vội vã chạy đến. Trên mặt của hắn hơi có mấy phần kinh hãi. Người này gọi là Mặc Cho bên trong thành, vừa mới được đề bạt thành tổng quản không bao lâu. Đồng thời, người này cũng là hôm đó bên trong đi theo Mông trưởng quỹ cùng một chỗ tầm bảo đám người một trong. Cổ Vân mặc dù vết máu đầy người, hắn ngược lại là nhận ra mấy phần bộ dáng. Mặc dù đã sớm nghe nói Cổ Vân tỉnh lại, nhưng mà Mông trưởng quỹ không ở, hắn cũng một mực không có tới nhìn nhiều. Bây giờ nghe người Cổ Vân vậy mà phá vỡ đại môn, nhường hắn thoáng có chút chấn kinh. Trong lòng của hắn, có thể tại nơi chàng trong lúc ác chiến còn sống sót người, cũng không phải phổ thông hạng người. Rất xa nhìn thấy Cổ Vân sau đó, trên mặt của hắn thoáng qua một tia ngoài ý muốn, Cổ Vân trên người linh lực khí tức, nhìn chỉ là giống nhất danh linh lực cửu giai tu sĩ. Bất quá lại có một loại vô cùng đặc thù khí thế, nhưng hắn cũng cảm thấy có chút e ngại. Cho nên hắn cũng không dám đem Cổ Vân chỉ coi thành là một gã luyện khí kỳ tu sĩ đối đãi, cho dù là chỉ là luyện khí kỳ, cũng tuyệt đối có bối cảnh thâm hậu. Mông trưởng quỹ không ở, hắn không dám làm quá lớn quyết định, ngược lại Mông trưởng quỹ hẳn là cũng sắp trở về rồi, hắn chỉ cần ổn định cục diện liền có thể, đợi đến Mông trưởng quỹ trở về, tự nhiên có chỗ an bài. Nhậm tổng quản, chính là hắn, gã sai vặt kia chỉ vào Cổ Vân đạo. Ngươi trung quy là tỉnh, không cần gấp gáp, đã ngươi cũng là người tu luyện, đợi lát nữa ta sẽ an bài cho ngươi một chỗ thích hợp nơi tu luyện, mọi chuyện, đợi đến Mông trưởng quỹ trở lại hãng nói, như thế nào? Mặc Cho bên trong thành không đợi Cổ Vân mở miệng, liền khách khí nói. Cổ Vân nghe vậy, gật gật đầu, Mông trưởng quỹ không ở, Cổ Vân dã không cần thiết bại lộ thân phận của mình. Nếu là Mông trưởng quỹ e ngại mà không dám xuất hiện, Cổ Vân chẳng những lấy không trở về mình hồng hoang cổ bảo, càng sẽ mất đi tìm kiếm đan dược liên minh bí ẩn cơ hội. Hơn nữa Cổ Vân bây giờ linh lực chưa khôi phục, chỉ cầu một chỗ an tĩnh chỗ tu luyện liền có thể, nơi đây cũng là phù hợp. Cho nên thoáng trầm ngâm một chút, Cổ Vân đạo, nghe nói các ngươi cần luyện đan sư, ta chính là luyện đan sư, cái này Ấm Tiểu Ngọc còn tuổi nhỏ, đã bị các ngươi cầm tù rất lâu thời gian, để cho nàng tạm thời về nhà ở một đoạn thời gian, để giải nỗi khổ tương tư. Đợi đến Mông trưởng quỹ trở về, tại hạ sẽ cùng hắn giải thích. Mặc Cho bên trong thành nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Vốn định trực tiếp cự tuyệt, nhưng mà Cổ Vân giọng nói chuyện, nhưng hắn không khỏi suy nghĩ tỉ mỉ một chút, hắn bây giờ phải làm là ổn định Cổ Vân, ổn định cửa hàng. Cái này Ấm Tiểu Ngọc về nhà, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Bởi vậy gật đầu nói, liền theo các hạ lời nói, Ấm Tiểu Ngọc ngươi trở về ngốc mấy ngày trở lại a. Ngươi cũng biết, cầm tù ngươi chính là Mông trưởng quỹ làm quyết định, nếu là vì các ngươi Ôn gia, ngươi nên biết phải làm sao. Ôn gia ngay tại Lá Dụng thành nội, ước chừng mấy trăm người nhiều, căn bản không có khả năng đào tẩu. Nhưng Ấm Tiểu Ngọc về nhà ngây ngốc mấy ngày, không có gì lớn. Đương nhiên, nếu không phải Cổ Vân, Mặc Cho bên trong thành cũng sẽ không làm như vậy. Hắn sở dĩ sẽ làm ra quyết định này, vẫn là bắt nguồn từ nội tâm đối với Cổ Vân cái chủng loại kia không hiểu e ngại. Trận đại chiến kia bên trong phát sinh cụ thể tình hình, hắn cũng không muốn biết được, lấy tu vi của hắn, biết quá nhiều, cũng không có chỗ tốt gì, chỉ cần có thể ổn định Cổ Vân. Mặc kệ Cổ Vân là cái gì thế gia đệ tử, vẫn có cái gì bối cảnh phía sau đài, hết thảy giao cho Mông trưởng quỹ xử lý cũng được, hắn chỉ cần nhường trước mắt bên trong cửa hàng bất loạn liền có thể. Ấm Tiểu Ngọc nghe vậy đại hỉ, nàng không nghĩ tới, Cổ Vân nói chuyện đã vậy còn quá có phân lượng. Ta biết, ta trở về mấy ngày, liền lập tức quay lại. Ấm Tiểu Ngọc mặt mũi tràn đầy vui mừng, Cổ đại ca, cảm ơn ngươi, mấy ngày nữa ta liền sẽ trở lại, ngươi yên tâm liền tốt. Ấm Tiểu Ngọc dù sao tuổi nhỏ, bị nhốt lâu như vậy, nghe được có thể về nhà, cao hứng quên hết tất cả, những chuyện khác càng sẽ không cân nhắc quá nhiều. Đi thôi, không nóng này, ở lâu mấy ngày. Trở về ta còn muốn truyền thụ cho ngươi một chút phương pháp châm cứu đâu. Cổ Vân ha ha cười nói. Nhìn xem Ấm Tiểu Ngọc thật cao hứng rời đi. Mặc Cho bên trong thành đạo, xin các hạ đi theo ta, ta an bài cho ngươi một nơi tu luyện. Không cần, nơi đây cũng không tệ, mấy ngày nữa ấm tiểu ngọc còn có thể trở về, ta cũng đáp ứng nàng tại đây đợi. Cổ Vân hơi chút do dự, lại nói ta là một cái luyện đan sư, các ngươi bên trong cửa hàng có gì cần, cứ việc phái người tới, tại hạ lời nói, từ trước đến nay không giả. Cổ Vân sở dĩ cho thấy luyện đan sư thân phận, ngoại trừ dùng cái này thân phận, trợ giúp ấm tiểu ngọc về nhà bên ngoài, còn một nguyên nhân khác chính là muốn mượn cơ hội này, hiểu thêm một bậc đan dược liên minh. Xem cái này gọi là đan dược liên minh cửa hàng, phải chăng cùng những gì mình biết đan dược liên minh, là cùng một chỗ. Nếu thật là Cổ Vân biết đan dược liên minh, ở trong đó đến cùng có cái gì bí mật. Đan dược liên minh bên trong, tôn sùng nhất chính là luyện đan sư, chỉ cần Cổ Vân có thể trở thành một thành viên trong đó, bí ẩn trong đó, tự nhiên không gạt được Cổ Vân. Các hạ quả nhiên là luyện đan sư, như thế rất tốt, mặc cho bên trong thành vui vẻ nói, nơi này có lò luyện đan, cùng với một ít linh thảo, còn xin các hạ xem thoáng qua ngươi luyện đan kỹ nghệ, nếu là các hạ có thể luyện chế đủ tốt đan dược, chắc chắn chịu đến chúng ta đan dược liên minh coi trọng. Mặc cho bên trong thành lấy ra một cái lò luyện đan, phóng tại Cổ Vân trước mặt. Làm Cổ Vân nhìn thấy lò luyện đan lên cái kia con dấu thời điểm, con người hơi hơi co rút, đây quả nhiên chính là đan dược liên minh ấn ký. Thật không nghĩ tới, cái này đan dược liên minh vậy mà ở khắp mọi nơi. Luyện đan, đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải việc khó gì. Giúp ta lấy một chút linh hỏa, ta bây giờ bắt đầu luyện đan. Cổ Vân nhất phất tay, lò luyện đan cùng linh thảo ở trước mặt hắn xếp thành một hàng. Mặc cho bên trong thành hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà lại ở nơi này đại môn luyện đan. Hắn biết luyện đan sư, mỗi lần luyện đan, chẳng lẽ là đem đại môn đóng kỹ, chỉ sợ người khác nhìn thấy bọn họ luyện đan kỹ nghệ. Từ một mặt khác, cũng là ngăn chặn ngoại giới quấy nhiễu, Cổ Vân lại tại trước mặt mọi người, giống như một loại trò đùa. Đây là tiểu linh động đan cần linh thảo, bất quá nhiều một cái gốc kim tinh thảo. Cổ Vân đem một gốc nho nhỏ linh thảo gác lại ở một bên. Cái này khiến mặc cho bên trong thành hơi sững sờ, Cổ Vân vậy mà một hơi nói ra những linh thảo này đại biểu đan phương, đủ để Cổ Vân không phải tùy ý mà làm, chẳng lẽ người này thật tại về mặt đan dược có thành tựu rất cao. Mặc cho bên trong thành do dự một chút, đánh ra một đạo linh hỏa, rót vào đan đỉnh phía dưới. Cổ Vân lập tức đem linh thảo phân biệt đầu nhập trong đó, mặc dù cái này linh hỏa cũng không phải là Cổ Vân chỗ rót vào, nhưng mà Cổ Vân dưới sự thao túng, những thứ này linh hỏa vậy mà theo hắn tâm ý mà phun trào, nhường mặc cho bên trong thành cảm thấy kinh ngạc. Cổ Vân động tác nhìn 10 phần nhẹ nhõm, hạ bút thành văn, tùy ý đem linh thảo đầu nhập trong đó. Nhưng nắm giữ thời gian lại không sai chút nào. Mặc cho bên trong thành cũng luyện chế qua rất nhiều lần tiểu linh động đan, nhưng mà đối với Cổ Vân lần này thao túng, nhưng có chút trợn mắt hốc mồm, đây quả thực so trên điển tịch ghi lại còn muốn tiêu chuẩn, nhìn như tiện tay mà làm, nhưng mà mỗi một cái động tác đều vô cùng tinh chuẩn. Không đến nửa canh giờ, đan đỉnh bên trong truyền đến thản nhiên linh đan mùi thơm. Vẻn vẹn là cái này đan dược linh hương, cũng đủ để chứng minh cái này một đỉnh tiểu linh động đan phẩm chất tuyệt hảo. Nguyên lai các hạ là một vị luyện đan đại sư, mặc cho bên trong thành có mấy phần kích động lên, mặt mũi tràn đầy vẻ đại hỉ. Đan dược liên minh bên trong, gần nhất một mực bốn phía tìm kiếm luyện đan đại sư, liền mông trưởng quỹ đều có sức đầu mẻ chán, bằng không cũng sẽ không ép buộc ấm gia lão tổ gia nhập vào bọn hắn đan dược liên minh. Bây giờ ngoài ý muốn nhặt về Cổ Vân, lại có thể luyện chế ra một lò tuyệt cao tiểu linh động đan, đủ để chứng minh hắn luyện đan kỹ nghệ, không chút nào kém cỏi hơn ấm gia lão tổ. Hảo, quá tốt rồi, mặc cho bên trong thành mừng lớn nói, đợi đến mông trưởng quỹ trở về, tất nhiên sẽ trọng dụng các hạ. Chương 553, Nguyệt Hoàn đan cầu nguyệt phiếu. Đi, đan đỉnh ngươi mang đến a, cho ta tìm một cái có thể kèm theo địa hỏa đan đỉnh tới, tốt nhất phải lớn hơn một chút. Mặt khác luyện chế đan dược, phẩm giai cao hơn một chút, ta 10 ngày mới có thể luyện một lần đan. Cổ Vân quay người trở về phòng gian chi bên trong. Đối với Cổ Vân loại cảnh giới này luyện đan sư, cho dù bây giờ linh lực không đủ, nhưng mà luyện chế những thứ này cấp thấp đan dược, còn là tin tay lấy, nếu không phải là vì đánh vào đến đan dược liên minh nội bộ, Cổ Vân mới sẽ không lãng phí thời gian, cho bọn hắn luyện chế những thứ này cấp thấp đan dược đâu. Hảo, ta nhớ kỹ rồi, mặc cho bên trong thành mừng lớn nói. Nhận được như thế một cái đại luyện đan sư, đối với toàn bộ cửa hàng cũng là chuyện may mắn. Kể từ mông trưởng quỹ rời đi về sau, trong cửa hàng thuốc cao cấp, càng ngày càng ít, gần như sắp muốn bán sạch, hắn cái này tổng quản cũng là có chút bất đắc dĩ. Không có cách nào, mấy năm trước, trong cửa hàng còn có mấy cái đại luyện đan sư, thế nhưng là mấy năm này, đều theo mông trưởng quỹ rời đi, cũng không có trở lại nữa. Chiêu mộ được tốt luyện đan sư, liền toàn bộ đưa tiến, căn cứ vào mông trưởng quỹ nói, là đưa đến những thành trì khác cửa hàng. Trong cửa hàng thuốc cao cấp, chỉ có thể dựa vào mông trưởng quỹ mỗi lần trở về, mang một chút trở về. Bây giờ bên trong cửa hàng, sớm đã rỗng tuếch, nếu là không có thuốc cao cấp, cửa hàng này như thế nào vận chuyển xuống. Mặc cho bên trong thành vừa nghĩ, một bên nâng đan lô đi trở về. Bên trong lò luyện đan mùi thơm nức mũi, không đi bao xa, hắn cũng không khỏi tự chủ đem đan đỉnh mở ra. Mở ra trong nháy mắt, hắn liền ngây ngẩn cả người. Nồng đậm linh hương, từ đan đỉnh bên trong xông vào mũi mà ra, nhưng hắn trong nháy mắt lại có chút hoảng hốt, 10 cái viên cổ tiểu linh động đan bên trên, mỗi một mai, đều có nhàn nhạt đan choáng. Chỉ có luyện chế đến rồi cực hạn linh đan, mới có thể xuất hiện đan choáng, hơn nữa đan choáng có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là tất cả chi tiết đều làm đến, 10 lô đều chưa hẳn xuất hiện một cái có đan choáng váng cực phẩm đan dược. Mà bây giờ, cái này một lò 10 cái linh đan, vậy mà toàn bộ đều có đan choáng, đây là bực nào luyện đan kỹ nghệ. Đây là mặc cho bên trong thành chưa bao giờ nghe, mặc cho bên trong thành trong lòng, dâng lên vẻ hoảng sợ, hắn thậm chí có chút e ngại, có thể luyện chế ra loại này cực phẩm đan dược tu sĩ, có thể là người bình thường sao. Mặc cho bên trong thành lập tức đem đan dược thu lại, cẩn thận giấu kỹ, những đan dược này hắn một cái cũng không dám động, nhất định phải chờ đến mông trưởng quỹ trở về sau đó, nhưng hắn tự mình xem qua. Kế tiếp một thời gian bên trong, Cổ Vân liền yên tâm ở chỗ này tu luyện. Ấm Tiểu Ngọc thường xuyên trở lại thăm một chút Cổ Vân, cùng Cổ Vân học tập một chút y thuật. Bất quá nàng thủy chung vẫn là một cái không có lớn lên hài tử, luôn đem nàng nhốt ở chỗ này, cũng không quá tốt. Cho nên tại Cổ Vân lời hứa phía dưới, Ấm Tiểu Ngọc có thể tự do ra vào, ngây ngốc mấy ngày liền có thể rời đi. Mặc cho bên trong thành mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng mà cũng không có biện pháp. Dù sao hắn bây giờ còn có chút dựa dẫm tại Cổ Vân đâu. Bởi vì mông trưởng quỹ thời gian dài không trở lại, vượt xa khỏi Liễu Chi trước dự định ngày về, đan dược liên minh bên trong đan dược, ngày càng thiếu thốn. Vẹn vẹn bằng kỳ tên phổ thông luyện đan sư luyện đan, căn bản không cách nào cung ứng nhu cầu. Kỳ thực không đơn thuần là đan dược liên minh khuyết thiếu đan dược, toàn bộ lá dụng Johto khuyết thiếu đan dược. Bởi vì ở phía trước thời gian mấy năm bên trong, lá dụng thành xung quanh phàm là có chút danh tiếng luyện đan sư, đều bị mông trưởng quỹ mời chào đi. Ấm gia lão tổ, xem như kiên trì đến cuối cùng, không có gia nhập đan dược liên minh. Dù vậy, bây giờ cũng hiểu vô dấu vết. Các tu sĩ tu luyện, tự nhiên là cần đan dược, không ít người có thể tự mình luyện chế đan dược, nhưng mà dù sao số lượng có hạn, hơn nữa tỷ lệ thành đan cũng không cao như vậy. Đặc biệt là hơi cao giai một chút đan dược, người bình thường càng là khó mà luyện chế được. Cái này đan dược là vừa cần, không có người có thể cách. Bây giờ đan dược càng ngày càng ít, đan dược liên minh tự nhiên đứng mũi chịu sào. Cấp thấp tu sĩ sau lưng mắng lên vài câu, nếu là gặp phải tu sĩ cấp cao, cũng không phải mắng lên một trận đơn giản như vậy. Tỷ như bây giờ, mặc cho bên trong thành mặt mũi tràn đầy mồ hôi đứng tại đan dược liên minh bên trong đại sảnh. Ở trước mặt hắn, là ba danh linh đan danh giới tu sĩ, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Nếu là mông trưởng quỹ ở đây, ba người bọn họ cũng không dám là thái độ này. Nhưng là bây giờ mông trưởng quỹ không ở, tổng quản mặc cho bên trong thành lại là một cái nhát gan sợ phiền phức linh sư cảnh giới tu sĩ, khúm núm. Mặc cho bên trong thành, hôm nay nếu là không cho chúng ta lấy ra đan dược tới, chúng ta sẽ không đi. Các ngươi đan dược liên minh sinh ý cũng đừng làm, quan môn thôi. Nhất danh linh đan tu sĩ hầm hừ tức giận nói. Ba vị tiền cùng thế hệ bớt giận, mông trưởng quỹ có thể có chút sự tình chậm trễ. Chờ hắn trở về, ta tất nhiên sẽ lập tức thông chi ba vị tiền cùng thế hệ, để các ngươi mua được thích hợp đan dược. Chờ hắn tới, cái kia phải lúc nào? Hơn nữa hắn có thể mang bao nhiêu linh đan trở về? Chẳng lẽ đủ chúng ta một niên chi dùng sao? Mặc cho bên trong thành sắc mặt hết sức khó coi, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Do dự rất lâu mới nói, ba vị tiền cùng thế hệ, kỳ thực chúng ta đan dược liên minh, còn có một vị luyện đan sư, hắn luyện đan kỹ nghệ còn có thể, bất quá hắn tu vi tương đối thấp, cho nên chỉ có thể luyện chế một chút không tính quá cao phẩm chất đan dược. Vậy ngươi nói vớ vẩn cái gì? Trừ phi có thể cho ta lấy ra 10 cái nguyệt hoàn đan tới, bằng không ta hôm nay quyết không bỏ qua. Nguyệt hoàn đan, yêu cầu cũng không tính quá cao, cũng mới 10 cái mà thôi, chúng ta chỉ ủy khuất một chút, mỗi người 10 cái thôi. Mặt khác nhất danh linh đan tu sĩ đạo, mặc cho bên trong thành nghe nói, sắc mặt đều tái rồi. Tháng này hoàn đan đối với linh đan tu sĩ mà nói, hoàn toàn chính xác không phải là cái gì chân quý đan dược, đan này thắng ở linh lực dư giả, luyện hóa thời gian dài, ước chừng có thể dùng thời gian một tháng đem luyện hóa. Luyện chế cũng không khó khăn, đồng dạng linh sư cảnh giới luyện đan sư, có chừng 10 năm luyện đan kinh nghiệm, liền có thể luyện chế được. Bất quá mặc dù có kinh nghiệm phong phú, luyện chế loại linh đan này, cũng có chút hao tổn, đồng dạng có 4 thành tỷ lệ thành đan cũng không tệ rồi. 30 mai nguyệt hoàn đan, luyện chế cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này ba danh linh đan tu sĩ, đích xác có chút cố ý lường gạt hành vi. Chỉ là mặc cho bên trong thành cũng đành chịu, hắn hơi trầm ngâm một chút nói, mấy vị tiền cùng thế hệ trở về làm sơ chờ đợi, ta chuẩn bị một chút. Ngươi cứ đi chuẩn bị, lấy không được đan dược, chúng ta là sẽ không đi. Linh đan tu sĩ nhóm hừ lạnh nói, ta mặc cho bên trong thành một câu nói đều không nói được, hắn bây giờ chỉ có thể hỏi một chút Cổ Vân có hay không năng lực luyện chế Nguyệt Hoàn Đan. Nếu Cổ Vân có thể luyện chế, đừng nói 30 mai, chỉ có thể lấy ra 4, 5 mai tới, cũng có thể trước tiên đem mấy người kia đuổi đi, chờ Mông trưởng quỹ trở về, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Bây giờ những người này, nói là mua đan dược làm thật, kỳ thực thám thính đan dược liên minh hư thực là thực sự. Bọn hắn có lẽ cho rằng Mông trưởng quỹ đã chết ở bên ngoài, không biết có ý đồ gì. Đặc biệt là một chút liều mạng hạng người, nếu là gan lớn, thậm chí có thể sẽ đánh lén đan dược liên minh, lớn như vậy cửa hàng, vơ vét không còn gì ắt hẳn thu hoạch rất nhiều, tiếp đó trốn xa mà đi, từ đây biến mất ở lá rụng thành xung quanh, thậm chí có thể tiến vào Tinh La Hải, đến lúc đó hắn như thế nào hướng Mông trưởng quỹ giao phó. Chương 554, ba lô đồng luyện, mặc cho bên trong thành vội vã đuổi tới hậu viện, nhẹ nhàng gõ cửa. Cổ Vân thanh âm từ gian phòng truyền đến, vào đi. Mặc cho bên trong thành chắp tay thi lễ một cái, cung kính nói, Cổ luyện đan sư, không biết ngươi có thể không luyện chế Nguyệt Hoàn Đan. À, Nguyệt Hoàn Đan, đan dược này Cổ Vân mặc dù hơi có nghe thấy, nhưng là từ không luyện chế qua, cho nên cũng không có đan phương. Bởi vì này đan dược là một chút tương đối nghèo khó tu sĩ sử dụng, phục dụng một cái, liền có thể cam đoan một tháng tu luyện, Cổ Vân có không gian hỗn độn, tự nhiên không cần phục dụng loại đan dược này. Đương nhiên này linh đan chỗ tốt lớn nhất là, không hạn chế tu vi cảnh giới sử dụng, cho dù là tu vi hơi cao một chút, hoặc thấp một chút, cũng có thể phục dụng, dù sao đây là một loại chậm chạp phóng thích dược hiệu đan dược. Ta phía trước nói qua, 10 ngày mới có thể luyện đan một lần. Cổ Vân trầm giọng nói, Cổ luyện đan sư, ta nếu là có biện pháp khác, cũng sẽ không làm phiền ngươi, bên ngoài tới mấy cái linh đan tiền bối, thừa dịp Mông trưởng quỹ không ở, giả bộ, bây giờ đang ở bên trong cửa hàng không đi. Mặc cho bên trong thành có chút cầu khẩn nói, hơn nữa cặn kẽ giảng thuật chuyện xảy ra mới vừa rồi. Mỗi người đều yêu cầu 10 cái Nguyệt Hoàn Đan, đó căn bản là hắn hoàn toàn không làm được. Cổ Vân thấy vậy, cũng biết cái này bên trong thành có chút khó khăn, trong lòng đối với đan dược liên minh cửa hàng này, ngược lại có chút im lặng đứng lên, riêng lớn đan dược liên minh, thậm chí ngay cả chút cấp thấp đan dược cũng không có, còn tùy ý người khác dối trên cửa. Nếu không phải nhìn thấy đan đỉnh lên cái kia ấn ký, Cổ Vân thật hoài nghi đây có phải hay không là chân chính đan dược liên minh. Muốn có được đan dược liên minh nhiều tin tức hơn, Cổ Vân tự nhiên không thể để cho cái này đan dược liên minh hủy. Cổ Vân ngờ tới, khả năng này chỉ là đan dược liên minh một cái chi nhánh nho nhỏ mà thôi, đợi đến Mông trưởng quỹ trở về, liền hết thảy nhiên. Cũng được, người đi đem Nguyệt Hoàn Đan cần linh thảo, cùng với đan phương lấy tới. Cổ Vân lắc đầu nói, đan phương, mặc cho bên trong thành ngây ngẩn cả người, hắn cũng đã gặp Cổ Vân luyện chế đan dược. Nhưng mà Cổ Vân chưa bao giờ phải qua đan phương. Hơn nữa đối với một cái thuần thục luyện đan sư, mỗi một cái trình tự đều rõ ràng tại ngực, sao lại luyện chế thời điểm so sánh đan phương đi? Chẳng lẽ Cổ Vân chưa bao giờ luyện chế qua Nguyệt Hoàn Đan? Cái này có cái gì tỷ lệ thành đan? Nếu là muốn cho ta luyện chế, cũng nhanh một chút đem cần thiết vật phẩm mang tới, nếu không thì đừng quấy rầy ta. Cổ Vân nhìn mặc cho bên trong thành do dự bộ dáng, có chút không vui nói. Hảo, ta lập tức đi lấy linh thảo. Mặc cho bên trong thành cũng rất bất đắc dĩ, hắn bây giờ cũng chỉ có thể nhượng Cổ Vân thử một chút. Toàn bộ đan dược liên minh bên trong cửa hàng, cũng là cấp thấp luyện đan sư, cấp thấp đan dược đều không luyện chế được, chỉ có Cổ Vân có thể luyện chế ra một chút tương đối cao cấp đan dược tới, cũng số tự nhiên Cổ Vân luyện đan kỹ nghệ cao nhất. Dù là Cổ Vân không có luyện chế qua Nguyệt Hoàn Đan, thử một chút, vẫn rất có hy vọng thành công, chỉ cần có thể luyện chế ra mấy cái, ổn định cái kia mấy danh linh đan tu sĩ, mặc cho bên trong thành nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Đúng, mang 3 phần linh thảo tới. Cổ Vân dặn dò. Tốt, ta sẽ tận lực mang nhiều một chút. Mặc cho bên trong thành vội nói, hắn cũng không cho rằng Cổ Vân có thể một lần thành công, ít nhất phải thất bại mấy lần trước, mới có thể thành công luyện chế ra 1-2 cái. Dù là lãng phí linh thảo, hắn cũng ở đây không tiếc, bởi vì hắn căn bản không có những biện pháp khác. Mặt khác lại mang 2 cái đan lô tới. Cổ Vân lại nói. Cổ luyện đan sư yên tâm, ta nhất định sẽ mang nhiều mấy cái tới, để cho ngươi chọn lựa. Mặc cho bên trong thành vội vã rời đi, không bao lâu liền trở lại. Đi tới Cổ Vân trước mặt, liên tiếp gạt ra 4-5 cái lò luyện đan, còn có 10 phần linh thảo. Nguyệt Hoàn Đan hao phí linh thảo không thiếu, có giá trị không nhỏ. Mặc cho bên trong thành đều có chút đau lòng, để cho ngươi mang hai cái đan lô tới, mang nhiều như vậy làm cái gì? Cổ Vân nhướng mày, thuận tay cầm lên hai cái trung đẳng lớn nhỏ đan lô, trôi nổi tại khoảng không, tiếp đó lại từ trong túi chữ vật, lấy ra phía trước mặc cho bên trong thành đưa tới cái kia đan lô, ba cái đan lô đặt song song cùng một chỗ. Mặc cho bên trong thành ngược lại có chút không nghĩ ra được, Cổ Vân rõ ràng để cho mình mang đan lô tới, chẳng lẽ không phải vì chọn lựa thích hợp lò luyện đan sao? Như thế nào mang nhiều, nhưng hắn chọn lựa chỗ trống lớn, còn có chút không vui. Rót vào linh hỏa a, Cổ Vân đạo, mặc dù Cổ Vân linh lực đã khôi phục lại linh sư cảnh giới, nhưng mà ngự phát pháo linh, vẫn là thoáng có chút cật lực. Ngược lại có mặc cho bên trong thành cái này miễn phí linh hỏa cung ứng, không dùng thì phí. Cái này mặc cho bên trong thành do dự một chút, tại Cổ Vân nguyên bản đan lô phía dưới, rót vào một đạo linh hỏa. Toàn bộ đều rót vào linh hỏa, Cổ Vân lại nói, mặc cho bên trong thành trong lòng âm thầm ngờ tới, khả năng này là Cổ Vân khảo thí đan đỉnh phương pháp, cũng không nghĩ nhiều. Cái này ba đạo linh hỏa rót vào sau đó, ba cái đan đỉnh lơ lửng tại Cổ Vân trước mặt, linh hỏa hơi hơi thôi động, ba cái đan lô đều phát ra nhàn nhạt vù vù âm thanh. Cổ Vân nhất đưa tay, đem ba phần linh thảo thu tới trước mặt, sau đó lại nhìn về phía mặc cho bên trong thành đạo, đan phương đâu. Mặc cho bên trong thành suýt nữa đã quên, liền vội vàng đem ngọc giản cung kính đưa tới. Cổ Vân thần thức hơi điều tra, đem đan phương này nhớ kỹ, đan phương này mặc dù phức tạp, thế nhưng là không tính quá khó. Chỉ là trong đó luyện hóa linh thảo rất nhiều, cần nắm giữ rất nhiều chi tiết mà thôi. Loại này cấp thấp đan dược luyện chế, đối với Cổ Vân mà nói, đương nhiên không có gì khó. Liếc mắt nhìn sau đó, Cổ Vân liền đem ngọc giản ném đi trở về. Một màn kế tiếp, nhưng mặc cho bên trong thành trợn mắt hốc mồm. Cổ Vân nhất phất tay, ba cái đan đỉnh vậy mà toàn bộ mở ra, Cổ Vân đem ba cây linh thảo phân biệt vùi đầu vào trong đó. Một màn này nhưng mặc cho bên trong thành càng là không thể lý giải. Hắn cơ hồ liền muốn kêu đi ra. Bất quá kế tiếp, kinh ngạc hơn sự tình xảy ra, Cổ Vân đồng thời thao túng ba cái đan đỉnh linh hỏa, vậy mà đồng thời luyện chế ba lô đan dược. Loại tình huống này, mặc cho bên trong thành thế nhưng là chưa từng thấy qua. Nào có luyện đan sư có thể một lần luyện chế ba lô đan dược. Coi như chuyên tâm luyện chế một lò đều chưa hẳn có thể cam đoan rất cao xác suất thành công, ba lô phải đồng thời chiếu cố, như thế phân tâm, tại sao có thể có người có thể làm đến. Nhưng mà Cổ Vân ngay tại trước mắt của hắn làm được, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Cổ Vân đầu nhập linh thảo tay nghề vô cùng thành thạo, phảng phất luyện chế nguyệt hoàn đan đã có nhiều năm một dạng. Ba cái lò luyện đan linh hỏa, cũng cơ hồ giống nhau như đúc, hoàn toàn dựa theo Cổ Vân thao túng vận chuyển. Thẳng đến lúc này, mặc cho bên trong thành mới hiểu được, phía trước Cổ Vân nhường hắn mang hai cái đan lô tới nguyên nhân, Cổ Vân trên người cái kia đan lô, tăng thêm hai cái đan lô, không phải là ba cái sao? Lúc mới bắt đầu, Cổ Vân liền đã dự định phải đồng thời luyện chế ba lô đan dược. Mặc cho bên trong thành cười khổ một tiếng, e rằng Cổ Vân tuyệt không có mình nghĩ đơn giản như vậy, cái này xuất thần nhập hóa luyện đan kỹ nghệ, e rằng mông trưởng quỹ đều không thể cùng so sánh. Bây giờ chỉ nhìn, Cổ Vân luyện chế ba lô nguyệt hoàn đan tỷ lệ thành công. Luyện đan, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết kết quả cuối cùng. Nói không chừng phía trước hết thảy thuận lợi, đằng sau đột nhiên bởi vì tiểu nhân sai lầm, mà dẫn đến cả lô đan dược hủy đi. Cổ Vân đồng thời luyện chế ba lô, lại là lần thứ nhất luyện chế nguyệt hoàn đan, cái này tỷ lệ thành đan, thật đúng là khó mà nói. Chương 555, biết hàng. Theo thời gian trôi qua, trong lò đan, chậm rãi tản mát ra nhàn nhạt linh hương tới. Mặc cho bên trong thành sắc mặt, cũng từ một bắt đầu lo nghĩ, đã biến thành vẻ hưng phấn. Cái này đan hương đại biểu tỷ lệ thành công rất lớn. Cổ Vân quả nhiên không phải phổ thông hạng người, hiểu cái này khẩn cấp. Đợi đến mông trưởng quỹ trở về, nhất định có thể ủy thác trọng dụng. Mặc cho bên trong thành cũng nghĩ cùng Cổ Vân giao hảo quan hệ, bất quá Cổ Vân đối ngoại vật không có cái gì quá lớn nhu cầu, mỗi ngày ở lại đây, cũng không bực bội, nếu là đổi lại người khác, đã sớm nhẫn nhịn không được. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Cổ Vân linh hỏa vừa thu lại, ba cái ba lô bay tới mặc cho bên trong thành trước mặt, trầm giọng nói, lá dụng thành nội linh đan tu sĩ không nhiều, ổn định ba người này, cửa hàng này hẳn là sẽ không còn người đến nữa quấy rối. Bất quá cái này đan dược cũng không thể tiện nghi cho bọn hắn, ít nhất thêm ba thành giá cả, lấy đó cảnh cáo. Mặc cho bên trong thành nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cổ Vân đàm luận ba danh linh đan tu sĩ thời điểm, vậy mà dùng tùy ý như vậy thái độ, tựa hồ căn bản vốn không đem ba người này để ở trong mắt. Bất quá Cổ Vân nói cũng đích xác có chút đạo lý. Bây giờ, mặc cho bên trong thành cũng không nghĩ đến như thế nhiều, vội vàng mở ra đan lô, hắn muốn nhìn một chút, Cổ Vân lần thứ nhất luyện chế nguyệt hoàn đan. Rốt cuộc có bao nhiêu tỷ lệ thành đan. Thứ nhất đan lô vừa mở, nồng đậm linh hương lập tức đập vào mặt, 10 cái viên cổ cổ nguyệt hoàn đan, lẳng lặng nằm ở trong lò đan, mỗi một mai đều óng ánh trong suốt, phẩm chất tuyệt hảo. Mặc cho bên trong thành khắp khuôn mặt là kinh ngạc chi sắc, lại là 100% tỷ lệ thành đan, đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Mặc dù hắn biết cổ vân luyện đan kỹ nghệ rất cao minh, bằng không hắn cũng sẽ không để không có bất kỳ cái gì luyện chế nguyệt hoàn đan kinh nghiệm cổ vân luyện đan, nhưng mà cổ vân dù sao cũng là lần thứ nhất luyện chế A, thì có cao như vậy tỷ lệ thành đan. Mặc cho bên trong thành vội vàng mở ra người thứ hai lò luyện đan và cái thứ ba đan lô, kết quả đều để hắn vô cùng kinh ngạc. Ước chừng 30 mai nguyệt hoàn đan, phẩm chất cũng là tuyệt hảo, mỗi một mai đều óng ánh trong suốt, cũng là cực phẩm đan dược, sung túc linh lực, ước chừng là phổ thông nguyệt hoàn đan ba thành còn nhiều. Cho nên nói cổ vân nhường hắn tăng giá ba thành, kỳ thực cũng tuyệt không quý. Cổ luyện đan sư, thật là thần hồ kỹ nghệ, để cho ta nhìn mà than thở. Mặc cho bên trong thành nhất thời kích động cũng không biết nói cái gì cho phải. Đây hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Đồng thời luyện chế ba lô đan dược, lần thứ nhất luyện chế nguyệt hoàn đan, tỷ lệ thành đan cũng là 100%, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tin tưởng đây là sự thực. Cái này chỉ sợ là ta trong cả đời, khiếp sợ nhất thời khắc. Mặc cho bên trong thành nhìn xem cổ vân, trong lòng đột nhiên dâng lên vẻ sợ hãi. Hắn ngu dốt đi nữa, cũng biết cổ vân tuyệt không phải phổ thông người. Nói không chừng cổ vân là một vị tu vi cực cao tiền bối, tại nơi chàng ác đấu bên trong, tu vi bị hao tổn, bây giờ thiệt hại một chút linh lực mà thôi. Mới vừa ngưỡng mộ, đều biến thành sau lưng mồ hôi lạnh, mặc cho bên trong thành trong lòng càng là muốn như vậy, càng là có chút kinh hãi. Tiền bối, vãn bối có mắt không tròng, phía trước đường đột ngươi, mong rằng tiền bối không nên trách tội. Mặc cho bên trong thành lập tức quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói. Trên thực tế, coi như cổ vân tu vi không cao, chỉ bằng vào cái này luyện đan kỹ nghệ, cũng đủ để khinh thường rất nhiều linh đan tu sĩ. Tùy tiện luyện chế đan dược, liền cũng là cực phẩm linh đan, nếu là có loại người này trợ giúp, tiến giai linh đan cảnh giới, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thọ nguyên đã hơn 100 năm, còn thừa tuế nguyệt không nhiều mặc cho bên trong thành, tựa hồ thấy được một con đường khác. Cổ tiền bối, vãn bối nguyện ý chịu tiền bối chi điều động, vì tiền bối làm bất cứ chuyện gì. Mặc cho bên trong thành lập tức làm ra quyết định của mình, hắn muốn thần phục với cổ vân. Dù là cổ vân bây giờ phải ly khai cửa hàng này, hắn cũng muốn liều chết đi theo cổ vân. Bởi vì hắn cho rằng, đuổi theo cổ vân, muốn so lưu tại nơi này tốt hơn. Một cái như vậy cửa hàng nho nhỏ tổng quản, nhiều nhất mỗi tháng đạt được nhiều một ít linh thạch cùng đan dược mà thôi, tiến giai linh đan cảnh giới, căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Cổ vân đối với cái này ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cũng không có cái gì biểu lộ. Tại Tinh La Hải thời điểm, muốn thần phục với cổ vân, vì cổ vân thúc giục linh đan tu sĩ, thậm chí linh đan hậu kỳ tu sĩ đều là đếm không thiếu, giống mặc cho bên trong thành dạng này linh sư tu sĩ, cổ vân nhìn cũng sẽ không nhìn lên một cái. Bất quá cái này bên trong thành ngược lại là người thông tuệ, vẻn vẹn nhìn mình luyện đan kỹ nghệ, ngược lại là có thể lĩnh hội nhiều như vậy. Loại người này, ngược lại là tiết kiệm cổ vân điểm phá. Rất tốt, ngươi nếu là có này thành tâm, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi trước đi đem cái kia ba danh linh đan tu sĩ đuổi, tiếp đó trở về đem cửa hàng này cho nên sự tình hỏi dò rõ ràng, từng cái nói cho ta biết. Nhớ kỹ như lời ngươi nói, nếu là có bất kỳ giấu giếm nào, ta liền giết ngươi. Cổ vân không chút khách khí nói. Tiền bối yên tâm, ta hiểu, ta hiểu. Mặc cho bên trong thành mặt mũi tràn đầy vui mừng, liên tục gật đầu đạo, bây giờ mông trưởng quỹ không ở, toàn bộ cửa hàng đều tại ta trong khống chế. Thậm chí mông trưởng quỹ tu luyện phòng gian, ta cũng có thể đi vào, cái này toàn bộ bên trong cửa hàng một ngọn cây cọng cỏ, đều sẽ nhường tiền bối hiểu nhất thanh nhị sở. Như thế, rất tốt, ngươi đi đi, mặc cho bên trong thành đem 30 mai nguyệt hoàn đan, cẩn thận thu vào chữ vật đại, rời đi cổ vân viện lạc sau đó, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ tới. Trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, cho dù là bây giờ mông trưởng quỹ trở về, hắn cũng sẽ không thay đổi lựa chọn của mình. Bất quá hắn vẫn quyết định. Tận lực trước tiên khuyên cổ vân ly khai nơi này. Mông trưởng quỹ tu vi không thấp, hơn nữa căn cứ hắn chỉ, đan dược liên minh thực lực khá lớn, cổ vân coi như luyện đan kỹ nghệ lại cao hơn, cũng chưa chắc có thể chống lại. Trở lại bên trong cửa hàng, cái kia ba danh linh đan tu sĩ đang tại vừa nói vừa cười, xem xét mặc cho bên trong thành trở về, người người trên mặt lộ ra một tia vẻ âm trầm tới. Nhậm tổng quản, đan dược ở đâu? Nhậm tổng quản, nếu là không bỏ ra nổi nguyệt hoàn đan tới, hôm nay chúng ta cũng sẽ không rời đi. Mặc cho bên trong thành nhướng mày nói, nguyệt hoàn đan, ta tự nhiên là có, bất quá gần nhất trong cửa hàng đan dược khan hiếm, toàn bộ lá dụng thành nội đan dược cũng tương đối đắt đỏ, chúng ta đan dược liên minh mặc dù sẽ không tùy tiện tăng giá, nhưng mà đối với cực phẩm linh đan, vẫn sẽ so trên thị trường đắt một chút, tiền nào đổ nấy, chư vị tiền cùng thế hệ hẳn là biết được. Tăng giá, nhất danh linh đan tu sĩ trên mặt lộ ra một tia hung ác. Nhậm tổng quản, lão phu cũng không sợ ngươi tăng giá, chính là sợ ngươi không có linh đan. Nhất danh linh đan tu sĩ cười lạnh nói, hắn ngờ tới đây là mặc cho bên trong thành kế hoãn binh. Xem ra tiền bối vẫn là thạo nghề tình, cái này cực phẩm nguyệt hoàn đan, giá cả ngược lại cũng không quý, chỉ là trên thị trường gấp đôi giá cả. Mặc cho bên trong thành nhìn xem ba người thái độ, trong lòng cảm giác nặng nề, cho nên đề cao gấp đôi giá cả. Kỳ thực cái giá tiền này, đối với Cổ Vân luyện chế những thứ này cực phẩm linh đan, cũng không đắt lắm. Mặc cho bên trong thành, chính là Mông trưởng quý, cũng không dám tùy ý như thế tăng giá, người chẳng lẽ là chán sống rồi sao? Ba danh linh đan tu sĩ lúc này giận tím mặt. Mặc cho bên trong thành mỉm cười, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái nguyệt hoàn đan tới, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt bọn hắn linh mộc trên bàn, nói khẽ, nếu là ba vị tiền cùng thế hệ cho rằng linh đan này không đáng nhiều như vậy, có thể không mua sắm, ta tin tưởng cái này lá dụng thành nội, tất nhiên sẽ có người biết hàng. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.